3 giờ nữa, cô trở lại Thượng Hải. Trở lại cái thành phố nơi cô sinh sống hơn 20 năm. Một màn quen thuộc mọi thứ. Cô cầm cái bọc nhỏ Cố Tử Thần đưa cho cô, lật ra lấy điện thoại, sau đó gọi cho Diêu Bồ Địch. Cô gọi cho Diêu Bồ Địch. Bên kia vẫn ở trạng thái tắt máy. Cô trầm mặc một hồi, suy nghĩ một chút, trực tiếp đón xe taxi. Đến tiểu khu nhà Diêu Bồ Địch. Có thể chỗ này, cũng có thể ở biệt thự Diêu gia. Chỉ có thể đánh cược may mắn. Luôn cảm thấy có lẽ Diêu Bồ Địch ở chỗ này. Nếu như Tiêu Dạ còn chưa đến mức cặn bã. Cô chập mặc đi vào thang máy, đến tầng lầu nhà Diêu Bồ Địch, đi về phía cửa ấn chuông. 2 phút sau cửa mở ra, xuất hiện trước mặt cô là Tiêu Dạ. Nhìn qua Tiêu Dạ, nhưng luôn cảm thấy cùng ấn tượng ban đầu là người đàn ông có chút tự đại, không giống nhau chút nào. Luôn cảm thấy có chỗ nào đó đã thay đổi. Trong lúc nhất thời không tìm ra được chỗ nào thay đổi. Hai người đối mặt vài giây, Tiêu Dạ nói, vào đi. Kiều Tịch Hoàn cởi giày đi vào, không cần cởi, nhà đã rất loạn. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, ngẩng đầu quan sát. Quả nhiên, phòng này đã từng chỉnh tề ngăn nắp vô cùng. Giờ phút này lại xốc xếch không chịu nổi. Khắp nơi đều là dấu vết của những mảnh vỡ. Trên ghế sofa, trên bàn uống trà, toàn bộ dưới đất đều bẩn. Trong nhà giống như bị cướp vậy. Kiều Tịch Hoàn hỏi Tiêu Dạ, là kiệt tác của Diêu Bồ Địch sao? Tiêu Dạ khẽ gật đầu, sau đó cái gì cũng không nói. Rốt cục, vẫn là chạm phải ranh giới cuối cùng của Diêu Bồ Địch. Kiều Tịch Hoàn sải bước đi vào. Sau lưng truyền tới một âm thanh. Cô ấy ở trong phòng trên lầu 2. Kiều Tịch Hoàn bước nhanh về phía lầu 2, sau đó đẩy cửa phòng Diêu Bồ Địch ra. Cửa phòng vừa mở ra, có một cái gì đó ném qua. Kiều Tịch Hoàn nghĩ, nếu như là đồ thủy tinh hay sắt thép gì đó, cô khẳng định bây giờ có thể bị thương. Cô có hay không phải vui mừng? Diêu Bồ Địch ném đồ trên tay, chỉ là chiếc gối. Cô cứ thế đần độn cùng Diêu Bồ Địch đối mặt. Có chút không tin, nhìn người trước mặt, hốc mắt đỏ thẫm, trong nháy mắt nổi lên ngần ngần nước. Hoắc Tiểu Khê, Diêu Bích kêu tên cô. Kiều Tịch Hoàn nghĩ, một giây kia đối mặt như vậy nhưng không thể giúp Diêu Bích đang đối mặt với âm thanh đau đớn yếu ớt như vậy. Tất cả quyết định của cô đều đáng giá. Trên thế giới này rất nhiều thứ đều là vậy, có mất. Cô đi vào, ngồi ở mép giường của Diêu Bích, cô nói, thật xin lỗi Diêu Bích, tôi về trễ, tôi xảy ra chút chuyện. Nếu như sớm biết, cô sớm trở về sẽ không chỉ hoãn một giây. Hoắc Tiểu Khê, Diêu Bồ Địch lập tức ôm cô. Diêu Bồ Địch cho tới bây giờ sẽ không thân cận với bất kỳ ai. Một giây kia quay đầu ôm Kiều Tịch Hoàn một cái, giọng nói sụp đổ vang bên tai. Hoắc Tiểu Khê, tôi thật khó chịu, trong lòng tôi thật khó chịu. Tiêu Tiếu không có ở đây, Tiêu Tiếu không có ở đây. Đau đến tê tâm liệt phế. Diêu Bồ Địch trong ấn tượng, mặc kệ gặp phải chuyện gì cũng đều im lặng chịu đựng, mặc kệ mình bị tổn thương bao nhiêu cũng sẽ không để người khác lo lắng, mặc kệ làm gì chung quy cũng không muốn phải phiền đến người khác. Nhưng giờ phút này kìm nén đến run rẩy, không thể khống chế, đem mọi khổ sở toàn bộ đều lộ ra ngoài. Diêu Bồ Địch đại khái có lẽ không nhịn nổi nữa, trải qua chuyện tàn nhẫn như vậy một chút cũng không nhịn nổi, cho nên cô ấy sụp đổ, hỏng đến mức phát tiết. Kiều Tịch Hoàn đem Diêu Bồ Địch hung hãn ôm vào trong ngực. Cho dù một giây kia có chút dính vào vết thương sau lưng cô, có thể giờ phút này cô thực sự rất muốn cho Diêu Bồ Địch sự ấm áp, cho cô ấy một chút năng lượng, dù chỉ một chút xíu cũng tốt. Cho tới bây giờ đều không nghe được Diêu Bồ Địch cản rỡ như vậy khóc qua. Cho tới bây giờ đều không nghe được Diêu Bồ Địch đau đến tê tâm liệt phế như vậy. Cô ấy hung hăng nắm quần áo của Kiều Tịch Hoàn, tâm tư hỏng mất, tiếng khóc của cô ấy vô cùng thê lương. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, thậm chí không chút khống chế, nước mắt cứ thế rơi. Đã từng có một người luôn sau lưng cô ẩn núp, một mực sùng bái cô, vẫn đối với cô ba vòng ba phổi như đứa em gái, bây giờ đang gặp chuyện tàn nhẫn nhất thế giới. Có lúc cô cảm thấy thượng đế một chút cũng không công bằng. Diêu Bồ Địch hiền lành như vậy, là một cô gái thuần khiết như vậy, thượng đế tại sao không cho cô ấy sống tốt một chút? Dù không có người kia cũng không thể để cuộc đời của cô ấy tốt một chút sao? Hai người ôm nhau khóc, lúc nước mắt nước mũi tèm lem. Tiêu Dạ yên lặng xoay người rời đi. Diêu Bồ Địch có thể lệ thuộc, có thể dựa vào bất kỳ ai trừ anh. Có lúc cảm thấy bản thân thiệt nhiều, không chỉ là dư thừa còn là đáng xấu hổ. Không biết khóc bao lâu, Diêu Bồ Địch luôn nắm tay Kiều Tịch Hoàn, sau đó chầm chầm đã ngủ. Thật không biết khoảng thời gian này Diêu Bồ Địch làm sao mà sống. Cô ấy gầy rất nhiều, rất nhiều. Mặt chỉ lớn chừng bàn tay, phảng phất chỉ còn sót lại cặp mắt nâu to kia. Mà cặp mắt to linh động trở nên vô thần như vậy. Cô giúp Diêu Brick chỉnh lại mái tóc dài xốc xếch. Hẳn là thật vất vả ngủ. Diêu Brick xanh xao thấy rõ. Cô cứ như vậy ngồi cùng cô ấy một lúc lâu. Sau một lúc cô lần nữa giúp Diêu Brick ém lại chăn. Cô rời khỏi phòng. Nắng chiều ngả về tây. Cô thấy ánh nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa chiếu trên gương mặt Diêu Brick. Vốn yên tĩnh như vậy, tốt lành như vậy, nhưng khi cô ấy tỉnh lại, lỗ mũi hơi chua. Cô yên lặng đóng cửa phòng của cô ấy lại, đi xuống dưới lầu. Dưới lầu giống như đã thu dọn sạch sẽ. Trong nhà này có phòng nào rộng như vậy? Cô không thấy bất kỳ người giúp việc nào, cho nên hết thảy đều là Tiêu Dạ làm. Đến ngày hôm nay, làm những thứ này rốt cuộc có tác dụng gì sao? Cô nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh ta lẳng lặng ngồi trên ghế sofa, phảng phất như bị hóa đá vậy, không nhúc nhích. Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, anh ta ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng nói. Kiều Tịch Hoàn, cảm ơn cô. Thanh âm trầm thấp, một chút nghe cũng không hiểu. Trước kia chỉ nói toạc móng heo. Kiều Tịch Hoàn ngồi trên ghế sofa đối diện anh ta. Mới rồi còn muốn thốt lên lời châm chọc Tiêu Dạ, đột nhiên lại nuốt xuống bụng. Mặc kệ Tiêu Dạ trước kia làm gì, bây giờ dẫu sao mất đi là con gái ruột bằng xương bằng thịt của anh ta. Huống chi rất có thể anh ta sẽ còn mất đi người phụ nữ trên lầu kia. Hai người trầm mặc một hồi. Kiều Tịch Hoàn nói, Diêu Bồ Địch bây giờ vẫn còn trong giai đoạn bị ức chế sao? Phải, khá hơn một chút. Tiêu Dạ nói, nhìn qua mặt vẫn bình tĩnh, nhưng thực sự nghiêm túc nói về tình huống của Diêu Bồ Địch. Mấy ngày trước còn tương đối kích động, thấy ai cũng kích động, hoặc là không nhúc nhích, phảng phất như không tồn tại trên cái thế giới này vậy. Bây giờ căn bản đã có nhu cầu của người bình thường rồi, ví như ăn cơm, ví như uống nước. Chỉ có điều... Tiêu Dạ trầm mặc, phảng phất như đang khống chế tâm tình, nuốt nước miếng một cái. Chỉ có điều những thứ này, tất cả đều là hành động như bình thường. Chỉ khi trông thấy tôi, cô ấy bài xích tôi, giống như cô mới vừa vào cửa nhìn thấy, ấy, sẽ không như điên mà bài xích tôi. Tiêu Dạ nói rất bình tĩnh. Kiều Tịch Hoàn nhìn mặt anh ta, người đàn ông này trong trí nhớ luôn phát sinh biến hóa. Người đàn ông này cho tới giờ đều khinh thường cùng người khác nói nhiều. Bây giờ lại từng chút một nói với cô chuyện của Diêu Bối Địch. Tiêu Dạ, Diêu Bối Địch tại sao lại bài xích anh? Tiêu Tiếu mất đi, cùng anh có quan hệ sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Nếu như không phải là cùng Tiêu Dạ có liên quan, Diêu Bối Địch khẳng định sẽ không mất đi lý trí, đem mọi chuyện không thoải mái toàn bộ đều phát tiết lên người Tiêu Dạ. Ừ, Tiêu Dạ gật đầu. Là Lôi Lôi bắt cóc Tiêu Tiếu, bức bách tôi ly hôn. Sau đó xảy ra bất ngờ, Tiêu Tiếu bị nước biển cuốn trôi. Quả nhiên như vậy. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tiêu Dạ, đối với người đàn ông này không biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì, nhưng quả thật cô chỉ có thể dùng sự đồng cảm mà đối xử với anh ta. Nếu quả thật như vậy, Diêu Bồ Địch hẳn là cả đời cũng sẽ không tha thứ cho Tiêu Dạ. Cả đời cũng sẽ không. Cho nên, Tiêu Dạ, anh nghĩ tới ly hôn chứ? Nghĩ tới, nhưng không muốn. Tiêu Dạ nhìn Kiều Tịch Hoàn, từng câu nói. Tôi không nghĩ ly hôn, tôi muốn chăm sóc Diêu Bồ Địch. Nhưng anh cũng có nói, cô ấy bài xích anh. Có lẽ anh buông tay, lựa chọn một cách thức khác cho mỗi người. Chuyện xảy ra như thế này thực sự khiến cô ấy đau đớn. Nhưng ít ra cô ấy sẽ không sống trong một mặt thù hận nữa. Không dám buông tay. Tiêu Dạ giọng trầm thấp, tỏ ra không thể làm gì. Vừa để tay xuống, Diêu Bồ Địch thật sự sẽ không có ở đây. Đúng vậy. Nếu như Tiêu Dạ bây giờ buông tay, Diêu Bồ Địch tuyệt đối sẽ không tiếp tục. Tuyệt đối sẽ không. Cô nhìn Tiêu Dạ, thời điểm ở trên máy bay từng nghĩ rất nhiều ra những từ ngữ để công kích người đàn ông này. Vậy nhưng đến khi chân chính nhìn thấy anh ta lại yên lặng, nuốt xuống. Lúc này có lẽ không cần bất cứ ai chỉ trích Tiêu Dạ, cũng cảm thấy bản thân này, mình trên cái thế giới này là người ghê tởm nhất. Chính anh ta cũng sẽ không thể tha thứ cho lỗi lầm của bản thân. Lôi Lôi bây giờ thế nào? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Không biết, có lẽ chết. Tiêu Dạ nói, không tình cảm chút nào. Kiều Tịch Hoàn cũng không hỏi nhiều. Mặc kệ Tiêu Dạ đối với Lôi Lôi tồn tại cảm tình gì, nhưng nếu như Tiêu Tiếu thực sự bởi vì Lôi Lôi mà mất đi như vậy, Lôi Lôi cũng không có kết quả tốt. Cho nên không cần hỏi quá nhiều, kết quả rất rõ ràng. Cô nhìn đồng hồ, sắc trời đã tối. Mục đích của cô là trở lại với Diêu Bối Địch. Lúc này lại cảm thấy hẳn là nên cho người đàn ông này một chút thời gian. Cũng có lẽ sẽ có thay đổi. Cô thật không phải là một người dễ mềm lòng. Nhưng cô không khỏi không thừa nhận, giờ phút này cô đối mặt với Tiêu Dạ, không nghĩ muốn gấp gáp đuổi anh ra khỏi đời Diêu Bối Địch, cho nên cô hy vọng có thể cho bọn họ một chút thời gian, không biết kết quả như thế nào, luôn phải thử mới biết. Cô đứng dậy, ngày mai tôi đến xem Diêu Bối Địch. Cảm ơn, Tiêu Dạ từ trong thâm tâm thật lòng nói. Tôi không biết tình cảm của cô cùng Diêu Bối Địch rút cuộc sâu đến mức nào, nhưng ở trên thế giới này, Diêu Bối Địch có thể chân chính lệ thuộc vào, có thể chân chính buông cánh cửa trong lòng, có thể cũng chỉ có một mình cô. Tôi biết, cho nên tôi trở lại, Kiều Tịch Hoàn nói. Nói xong xoay người trực tiếp rời khỏi. Cô thật sự không biết Diêu Bối Địch trong khoảng thời gian này có phải hay không rất đau đớn, nhưng cô sẽ cố gắng chăm sóc cô ấy. Kiều Tịch Hoàn rời đi. Phòng nếu như chìm vào yên tĩnh. Tiêu Dạ ngồi ở ghế sofa, không có bất kỳ động tác gì. Anh không biết từ lúc nào bắt đầu cảm thấy bản thân vô lực như vậy, vô lực đến mức muốn dựa vào sức lực của người ngoài. Ví như lần này đối với chuyện của Diêu Bối Địch, anh lần đầu tiên muốn cầu xin Kiều Tịch Hoàn, cầu xin cô ấy tới tận nhà thật nhiều, giúp đỡ Diêu Bối Địch. Bây giờ anh không làm được, Diêu Bối Địch không thể cho anh tới gần. Anh nhìn lên trần nhà, ngoài trời đã tối đen. Đèn thủy tinh treo trên trần nhà vẫn cứ chiếu sáng trên gò má của anh, luôn cảm thấy mỗi một tia sáng thật là chói mắt, đối với cuộc sống của anh chối bỏ đến nỗi châm chọc. Anh thật ngu ngốc trong rất nhiều năm. Anh trầm mặc thật lâu từ trên ghế sofa đứng lên. Anh đi tới phòng bếp rót ly sữa bò nóng. Bác sĩ nói Diêu Bối Địch cần ăn một chút đồ ăn dinh dưỡng. Anh không biết chuẩn bị đồ ăn cho cô có thể hay không, cô không muốn, nhưng mỗi một lần lại một lần nghĩ như vậy muốn dựa vào gần. Anh đẩy cửa phòng Diêu Bối Địch. Trên giường lớn trống trơn không người, Tiêu Dạ ngẩn người, bên tai nghe được tiếng nước róc rách chảy. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, anh đem sữa bò nóng đặt ở đầu giường Diêu Bối Địch, xoay người muốn rời khỏi. Đột nhiên bước chân dừng lại, anh muốn chờ Diêu Bối Địch đi ra. Anh có thể hành động nhanh một chút tránh cho cô ấy thấy mình, nhưng anh muốn thấy cô bình an đi ra ngoài rồi sẽ rời đi. Anh liền đứng ở cửa, ánh mắt vẫn cứ nhìn về phía phòng tắm. Anh không biết Diêu Bối Địch ở trong phòng tắm bao lâu. Anh nhìn đồng hồ, từ lúc anh đi vào căn phòng này đã là nửa tiếng. Nửa tiếng Diêu Bối Địch vẫn còn ở bên trong, tiếng nước vẫn chảy không ngừng. Đột nhiên một dự cảm xấu nảy sinh, giống như là đột nhiên bị sởn tóc gáy vậy. Anh sải bước đi về phía phòng tắm, mở cửa phòng tắm ra, vọt vào. Trong mắt căng thẳng nhìn vào bên trong, loáng thoáng có bóng người không nhúc nhích. Diêu Bối Địch. Tiêu Dạ tiến đến đem Diêu Bối Địch từ trong bồn tắm kéo ra ngoài, tim không ngừng tăng tốc. Diêu Bối Địch chậm rãi mở mắt nhìn Tiêu Dạ ở khoảng cách gần, nhìn Tiêu Dạ mặt đầy lo âu, rõ ràng không hề có chút giả vờ. Cô thật sự có một giây muốn chết. Cô tắm, ngồi bên trong bồn tắm nhìn nước không ngừng va đập trên người. Cô nhớ tới Tiêu Tiếu trước kia, cô cùng Tiêu Tiếu ngồi trong bồn tắm, cô giúp Tiêu Tiếu tắm. Tiêu Tiếu sẽ còn tò mò chỉ ngực cô hỏi tại sao mẹ cùng bé không giống nhau. Suy nghĩ một chút liền nghĩ tới Tiêu Tiếu rơi xuống biển có cảm giác gì. Cô đem mặt mình lặn xuống nước, cái loại cảm giác hít thở không thông vốn dĩ lại khó chịu như vậy. Nguyên lai Tiêu Tiếu lúc rời đi lại khó chịu như vậy. Cô cứ thấy chôn bùi trong nước không ngoi lên. Cô nghĩ nếu như cứ như vậy mà đi, có lẽ cô sẽ còn có thể tìm được Tiêu Tiếu. Rồi sau đó cảm giác được bên tai có một trận âm thanh dồn dập, cô đột nhiên lại bị hung hăng kéo rời khỏi mặt nước. Cô đần độn nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn khóe miệng của anh một giây kia hơi đưa giọng nói. Cô tàn nhẫn cười một tiếng. Bốp, một bạt tay không chút báo trước chợt hất lên mặt Tiêu Dạ. Tiêu Dạ cứ như vậy, cảm giác thật đau đớn trên mặt. Buông tôi ra, cô nói từng câu từng chữ. Tiêu Dạ nắm cánh tay cô, một chút cũng không buông. Buông tôi ra, Tiêu Dạ. Diêu Bối Địch cứng cỏi nói. Em tắm rất lâu rồi, tôi mang em ra ngoài. Tôi nói, không cần. Diêu Bối Địch lạnh giọng. Tiêu Dạ giống như không nghe được vậy, mạnh tay đem Diêu Bối Địch kéo ra khỏi bồn tắm. Diêu Bối Địch không mảnh vải che thân, sau khi ra ngoài cảm giác được một trận lạnh lẽo. Tiêu Dạ tiện tay cầm lấy một chiếc khăn tắm, bọc người Diêu Bối Địch lại, sau đó ôm ngang hông cô ra ngoài. Tiêu Dạ buông tôi ra. Diêu Bối Địch đột nhiên giống như điên vậy, thét chói tai. Tiêu Dạ ôm cô mà căng thẳng. Buông tôi ra, anh khiến tôi cảm thấy chán ghét, chán ghét. Diêu Bối Địch gầm thét. Tiêu Dạ sắc mặt khẽ nhúc nhích, cánh tay cứng ngắc nhưng không có buông cô ra. Diêu Địch bị ánh mắt lạnh lùng nhìn sắc mặt trầm mặc của Tiêu Dạ. Đột nhiên cô đến gần Tiêu Dạ, nhìn bả vai anh hung hăng mà cắn xuống. Tiêu Dạ mặc cho Diêu Địch cắn như vậy, cho đến khi Diêu Địch cảm thấy mệt mỏi. Cô nhả răng, răng trắng như tuyết tự hồ có vết máu. môi cô cũng nhuộm một chút. Đôi môi vốn dĩ tái nhợt lại có một chút màu sắc, nhìn thật dữ tợn. Tiêu Dạ, buông tôi ra, Diêu Brick hung hãn nói. Tiêu Dạ vẫn yên lặng, chậm rãi đem Diêu Brick bỏ xuống. Anh đi ra ngoài, Diêu Brick lại gầm thét. Tiêu Dạ không nhúc nhích. Tiêu Dạ, anh không muốn tôi hận anh chết sao? Diêu Brick thét chói tai. Tiêu Dạ trầm mặc. Anh chỉ muốn giúp đỡ em. Loảng xoảng, Diêu Brick cầm một chai dưỡng da trong phòng tắm, dùng sức ném lên tấm kính trong phòng tắm. Tiếng đụng chạm, thủy tinh loảng xoảng đổ xuống. Anh thực sự muốn ép tôi? Diêu Brick bỏ lại một câu, sải bước đi ra ngoài. Tiêu Dạ nhìn tấm kính bể tan tành, nhìn bản thân ở trước mặt tấm thủy tinh, miếng thủy tinh phản chiếu gương mặt cũng vỡ tan tành. Kiều Tịch Hoàn rời khỏi nhà Diêu Brick, đứng ở cửa tiểu khu, gọi một chiếc xe taxi. Cô ngồi trong xe taxi, tài xế quay đầu có chút ngạc nhiên. Cô định đi nơi nào? Đi nơi nào? Cô nhướng mày, nhìn cảnh đêm Thượng Hải. Khu biệt thự Tử Dương, Cố gia đại viện, Kiều Tịch Hoàn nói. Nên đối mặt, cuối cùng cũng phải đối mặt. Tài xế lái xe điên cuồng trên đường cao tốc Thượng Hải. Đến nơi, Kiều Tịch Hoàn trả tiền. Cô ngẩng đầu nhìn cửa đại viện Cố gia. Bước chân cuối cùng là dừng một chút. Cô không phải thánh nhân, sẽ không có chút ưu tư nào. Trầm mặc hai giây, cô đẩy cửa vào đại viện Cố gia đi vào. Phảng phất nhớ lại cảm giác lúc từ trong ngục giam đi ra, bước chân vào ngôi nhà này. Lúc ấy cũng là mang theo một tia thấp thỏm, mang một ký ức không biết gì, muốn đại triển quyền cước cùng hoài bão. Khóe miệng cô kéo ra một nụ cười châm chọc. Thoáng một cái cũng đã hơn nửa năm. Đã từng là cuối xuân, đã đến cuối mùa thu. Cô bình tĩnh đi vào phòng khách. Trong đại sảnh, ánh đèn chói sáng vô cùng. Cô xuất hiện thành công, đưa hết ánh nhìn của tất cả mọi người vào cô. Khi đó cũng không được coi là quá muộn, cho nên Cố Diệu Kỳ, Tề Tuệ Phân, còn có Cố Tử Tuấn cũng ở phòng khách. Tựa hồ là chuyện đương nhiên. Phòng khách bởi vì cô mà yên lặng, chỉ có tiếng của TV là vẫn vang lên. Thật lâu. Kiều Tịch Hoàn, cô còn không biết xấu hổ mà quay lại. Tề Tuệ Phân thét chói tai. Kiều Tịch Hoàn ánh mắt khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nhìn Tề Tuệ Phân. Trước khi Cố Tử Thần cùng tôi nói chuyện ly dị thì nơi này chính là nhà của tôi. Cô không biết xấu hổ còn nói nơi này là nhà cô. Cô thành thật khai báo đi, khoảng thời gian này cô đi đâu? Truyền thông đều nói cô cùng Tề Lăng Phong biến mất cùng nhau. Cô cùng hắn đã làm chuyện đồi bại gì? Cô còn không biết xấu hổ mà trở lại. Cô thậm chí còn không biết xấu hổ mà nhắc tới Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn, một mình cô trở về sao? Tề Lăng Phong đâu? Tề Tuệ Phân vô cùng hận thù nói. Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Tề Tuệ Phân. Cho nên bây giờ tất cả người ở Thượng Hải vẫn chưa biết Tề Lăng Phong thực sự đã ngã xuống vực. Kiều Tịch Hoàn, cô lật người câm sao? Tôi đang hỏi cô. Rốt cuộc cô nửa điểm dạy dỗ cũng không có. Tề Tuệ Phân chán ghét nói. Mẹ! Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Tuệ Phân. Tôi ngồi mấy ngày trên máy bay, lại đi xử lý chút chuyện, bây giờ tôi rất mệt. Tôi không muốn cùng bà gây gổ. Những chuyện kia tôi cũng không muốn phản bác bà. Tôi cần nghỉ ngơi. Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh mà nói. Tỉnh táo như vậy, không quan tâm, càng khiến Tề Tuệ Phân giận đến phát run. Bà ta hung hãn nhìn Kiều Tịch Hoàn, bộ dạng muốn xé nát mặt không sợ hãi của cô vậy. Nhưng làm gì được, vốn dĩ hạ thân không thể nào nhúc nhích, muốn đứng dậy đi tới cũng không có sức. Kiều Tịch Hoàn không quan tâm bộ dạng của Tề Tuệ Phân, xoay người muốn đi. Kiều Tịch Hoàn, cho tới bây giờ cô cũng không muốn giải thích một chút nào sao? Cố Diệu Kỳ tỏ ra uy nghiêm hơn nhiều. Kiều Tịch Hoàn dừng bước chân, quay đầu nhìn Cố Diệu Kỳ, từng câu nói. Ba, tôi không phải là không muốn giải thích với ông. Tôi chẳng qua bây giờ không biết Thượng Hải rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì. Tôi ngày mai sẽ cho ông một câu trả lời. Mặc dù vẻn vẹn chỉ rời đi có một tuần lễ, nhưng một tuần lễ này đối với cô mà nói giống như là trải qua quá nhiều chuyện. Không chỉ là theo Cố Tử Thần trải qua sinh tử tồn vong, còn có Thượng Hải, thương trường biến đổi khó lường. Cho nên cô cần một chút thời gian để hiểu được cái gì đã xảy ra đã. Luôn cảm thấy Tề Lăng Phong để lại một cục diện rối rắm, tuyệt đối đủ để cô dọn dẹp thật tốt. Cô không nhận được câu trả lời của Cố Diệu Kỳ, trực tiếp đi về phía tầng 2. Khoảng thời gian xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến mức có một loại ảo giác trái đất sắp nổ tung. Cô trở về phòng, căn phòng quen thuộc. Cô nằm ở trên giường lớn. Cô nói không phải đợi Cố Tử Thần trở lại Thượng Hải, nhưng Cố Tử Thần rút cuộc sẽ rất lâu mới có thể trở lại. Cô trầm mặc, đem mình cuộn chặt trong chăn. Trong đầu một mảng hỗn loạn. Nếu như không phải bởi vì Diêu Bố Địch, cô có lẽ sẽ cân nhắc củng cố tự thần trở về, xoay mình chuẩn bị dậy đi tắm. Ngoài cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa. Kiều Tịch Hoàn thực sự có chút không nhịn được. Cô thật không có gì để giải thích vào lúc này, bất đắc dĩ mở cửa phòng. Cố Tư Tuấn đứng ở cửa, có chút cục xúc bất an, giống như hạ quyết tâm lớn hỏi, khoảng thời gian này rốt cuộc chị đi đâu? Làm gì? Tôi chẳng qua tò mò, chị đi nơi nào mà đột nhiên biến mất lâu như vậy? Thượng Hải xảy ra quá nhiều chuyện, chị lại một chút tin tức như vậy, vô căn cứ mà biến mất, một chút tăm hơi cũng không thấy, anh cả cũng không liên lạc được. Cố Tư Tuấn nói, rất nhiều tò mò muốn biết. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc 2 giây, nói, Tử Tuấn, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, khoảng thời gian này tôi cùng Cố Tử Thần ở chung một chỗ. Tại sao anh cả không trở về? Anh ấy có chuyện. Tử Tuấn, vừa vặn tôi bây giờ có chút chuyện muốn hỏi cậu. Kiều Tịch Hoàn không muốn giải thích quá nhiều, ngược lại, vốn là suy nghĩ ngày mai mới đi tìm hiểu. Thật tốt, Tử Tuấn ở đây có thể thuận tiện hỏi luôn. Cố Tử Tuấn gật đầu. Kiều Tịch Hoàn nói, khoảng thời gian này Cố thị có phát sinh chuyện gì khác thường? Ví như hội đồng quản trị có hay không phát sinh sự thay đổi? Cố thị có hay không thay đổi người trong hội đồng quản trị? Quyền chủ động nằm trên tay người nào trong công ty? Cố Tư Tuấn ngạc nhiên vô cùng. Tôi thật không biết chị nói gì. Mặc dù sau khi chị rời đi, Cố thị có chút bị động, đặc biệt là phương án hợp tác cùng phó thị. Có điều công trình kia cũng bắt đầu nên cũng không xảy ra vấn đề to lớn gì. Mọi thứ đều là do ba tự mình cầm cự. Chị nói những thứ này là có ý gì? Kiều Tịch Hoàn hơi nheo mày lại. Chẳng lẽ cô tự dự đoán sai? Tề Long Phong xuất hiện thực sự vẫn chưa động tay chân gì với Cố thị. Chính là nói anh ta vốn dĩ không nghĩ tới bản thân nhanh như vậy, đã xảy ra chuyện nên chưa kịp ra tay. Không thể nào. Tề Long Phong làm việc tuyệt đối không thể nào không cẩn thận. Hơn nữa, lúc ấy rõ ràng anh ta có rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ kia cả ngày. Thời gian cả ngày kia, anh ta tuyệt đối có thể làm rất nhiều chuyện. Quan trọng chính là lúc bọn họ rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ kia, Tề Long Phong rõ ràng có một loại dự cảm muốn hoàn toàn rời khỏi. Như vậy cảm giác chính là mọi thứ đều đã được xử lý thỏa đáng. Kiều Tịch Hoàn. Cố Tử Tuấn nhìn Kiều Tịch Hoàn im lặng một hồi, trong lòng có chút không chắc kêu tên cô. Kiều Tịch Hoàn tỉnh hồn. Không có chuyện gì, tôi chính là thuận miệng hỏi một chút. À, Cố Tử Tuấn gật đầu. Tôi rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngày mai chúng ta nói sau. Kia, được. Cố Tư Tuấn chỉ còn cách gật đầu. Kiều Tịch Hoàn bí môi đóng cửa phòng. Xem ra ngày mai cô phải đi một chuyến tới Hoàn Vũ. Chỗ đó có lẽ Tề Long Phong có để lại chút gì đó. Một đêm cơ hồ không chợp nổi mắt. Mệt mỏi, trong lòng suy nghĩ đến nỗi bản thân cũng không ngủ yên được. Cô trầm mặc đánh răng. Sau đó theo thói quen chuẩn bị gọi điện cho Võ Đại. Lại đột nhiên châm chọc cười một tiếng, đi về phía cửa biệt thự. Sau đó gọi điện thoại cho tài xế, ngồi xe đi Hoàn Vũ. Cô xuất hiện, nhân viên lại bắt đầu xếp hàng. Kiều Tịch Hoàn đối với những việc này hiển nhiên không có bất kỳ hứng thú. Cô trực tiếp đi về phía phòng làm việc của tổng tài. Đường Vân Trạch ngồi trong văn phòng, tựa hồ đang xử lý văn kiện, ngẩng đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, cả người trố mắt ra nhìn cô, vội vàng từ dưới ghế đứng dậy. Kiều tổng, cô đã trở lại. Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu, tỏ ý kêu anh ta ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện nhau. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta hỏi, khoảng thời gian này công ty có gì xảy ra khác thường không? Không có gì, chẳng qua là đột ngột cô biến mất. Sau đó tôi quả thật vô năng đón nhận công việc. Khoảng thời gian này tôi ra sức quản lý công ty. Đường Vân Trạch có chút xấu hổ. Trừ việc này còn có những chuyện khác phát sinh không? Không có. Đường Vân Trạch nói, đột nhiên như nhớ ra cái gì. Đúng rồi, trước khi Tề Long Phong biến mất tới tìm tôi. Tìm anh làm gì? Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Cũng không nói gì, chính là kêu tôi sau khi cô trở lại gọi điện thoại cho luật sư của anh ta. Bây giờ có cần gọi điện thoại hay không? Đường Vân Trạch hỏi. Gọi, Kiều Tịch Hoàn nói. Cô rất muốn biết Tề Long Phong rốt cuộc làm cái quỷ quái gì. Được. Đường Vân Trạch vội vàng lật qua số điện thoại mà Tề Long Phong đã viết. Bấm. Alo, xin chào. Tề Long Phong có nói qua sau khi Kiều Tịch Hoàn trở về liền gọi điện cho anh. Kiều Tịch Hoàn bây giờ ở đâu? Bên kia hỏi. Ở Hoàn Vũ. Tôi lập tức tới ngay. Nói xong liền cúp điện thoại. Đường Vân Trạch chỉ điện thoại, nói với Kiều Tịch Hoàn. Anh ta nói lập tức tới ngay. Ừ. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Đợi hơn 20 phút, một người mặc âu phục dày da, đại khái là một người đàn ông hơn 40 tuổi xuất hiện. Sau đó vô cùng lễ phép tự giới thiệu mình. Xin chào Kiều Tổng. Tôi là luật sư riêng của Tề Long Phong. Tôi họ Trương, Trương Chính Dương. Xin chào. Kiều Tịch Hoàn đưa tay, cùng nhau bắt tay. Có thể nói chuyện riêng hay không? Trương Chính Dương nghiêm túc hỏi. Đường Vân Trạch rất thức thời nói, tôi ra ngoài một chút. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Phòng làm việc lớn như vậy, chỉ có Kiều Tịch Hoàn cùng Trương Chính Dương, hai người. Trương Chính Dương từ trong túi công văn cầm ra một phần văn kiện đưa cho Kiều Tịch Hoàn. Đây là văn kiện Tề tiên sinh đã ký tên, văn kiện chuyển nhượng số cổ phần. Cô chỉ cần ký tên phần chuyển nhượng cổ phần lập tức có hiệu lực. Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc nhìn dòng chữ màu đen chuyển nhượng trong văn kiện. Chuyển nhượng cổ phần 42% của tập đoàn Hoàn Vũ vô điều kiện. 40% cổ phần của tập đoàn Cố Thị được chuyển nhượng vô điều kiện. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên có chút khẩn trương, nhìn cái tên ký dưới phần văn kiện. Tề Lăng Phong, ba chữ, chữ ký tiêu sái vung trên giấy. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc, một giây kia có chút không tin vào mắt mình. Tề Lăng Phong tại sao phải đem tất cả cổ phần để lại cho cô? Tề Lăng Phong làm nhiều như vậy không phải là muốn trả thù Cố ra sao? Một chân đã bước vào cửa, anh ta đột nhiên lại làm ra cái hành động như vậy. Đây là... tại sao? Cô thật không tin Tề Lăng Phong sẽ có mặt lương tâm. Trương Chính Dương tự hồ cảm thấy Kiều Tịch Hoàn khiếp sợ, mở miệng nói. Tôi ban đầu cũng hỏi qua Tề tiên sinh, hỏi anh ta có phải hay không đã suy nghĩ kỹ. Anh ta nói, chưa bao giờ cân nhắc rõ như bây giờ. Còn nói đây là thiếu cô, nên dành cho cô. Thiếu tôi? Thiếu tôi cái gì? Ba mạng người, một cái công ty. Cho nên đây gọi là bồi thường sao? Tề Lăng Phong, anh ta chỉ tính theo ý của bản thân, có phải hay không là nghĩa là tốt? Cô cắn môi, hung hăng mà cắn. Cô thật rất hận Tề Lăng Phong, rất hận anh ta. Mặc kệ anh ta có bao nhiêu đau khổ, nhưng tội của anh ta chính là không thể tha thứ. Cho nên cô sẽ không vì người đàn ông này mà có bất kỳ sự mềm lòng nào. Cô cảm thấy anh ta chết chính là đền tội. Bất kể ban đầu cũng không nghĩ hạ thủ lưu tình, bỏ qua cho anh ta. Cô cũng sẽ không đối với anh ta tỏ ra bất kỳ thương hại nào. Cho đến giờ phút này, cô cũng sẽ không có bất kỳ buồn lo gì. Cho dù có một giây cảm động, cũng không thể nói rõ là cái gì. Cô cầm bút lưu loát ký tên mình xuống. Trương Chính Dương đem phần văn kiện kia đưa cho Kiều Tịch Hoàn, một bản, còn một bản anh ta giữ. Đúng rồi, đây là Tề tiên sinh để lại cho cô, nói cô nhìn cũng biết là gì. Trương Chính Dương đưa cho cô một cái USB màu đen. Kiều Tịch Hoàn nắm chặt USB trong tay. Tề Lăng Phong có phải hay không đã biết từ sớm kết quả của bản thân? Hoàn Vũ cao ốc. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng làm việc của tổng tài. Trương Chính Dương đã rời đi. Đường Vân Trạch vẫn không thấy Kiều Tịch Hoàn gọi vào nên cũng không dám đi vào phòng làm việc của mình. Kiều Tịch Hoàn đem USB cắm vào ổ vi tính, sau đó mở video ra. Có chút kịch liệt, chuyện trên giường điên cuồng cứ thế phơi ra trước mắt, trong hình là Tề Lăng Phong cùng Lôi Lôi. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào video, không có khác thường. Chỉ là bình thản nhìn hình trong video, cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Tề Lăng Phong đưa thẻ USB này cho cô, mục đích không cần nói cũng hiểu. Anh ta muốn nói cho cô biết Lôi Lôi thực sự hợp tác cùng anh ta. Chuyện phát sinh của Lôi Lôi cũng là cố ý, cố tình. Cô cầm con chuột tắt video đi. Tề Lăng Phong, nếu như Tề Lăng Phong sớm đưa cô cái video này, Tiêu Dạ đã sớm biết được mặt mũi thật của Lôi Lôi, có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không phát sinh thảm thiết đến mức như thế này. Tiêu Tiếu cũng sẽ không bị bỏ mạng. Mắt cô có chút đỏ thẫm, ngồi ở chỗ này nhìn ra phía đô thị chọc trời của Thượng Hải. Tề Lăng Phong, anh ta cố ý để cho tôi đối với anh ta hận đến nghiến răng, nhưng không thể làm gì sao? Cô cứ như vậy yên lặng ngồi rất lâu. Xung quanh vẫn rất yên tĩnh. Phòng làm việc quen thuộc này trước kia cô ngồi qua. Trước kia Tề Lăng Phong ngồi qua, phảng phất giống như đã trải qua một đời, đã sớm cảnh còn người mất. Thời gian như dòng nước chảy, cô trầm mặc chậm rãi rời khỏi ghế làm việc. Cô cầm USB kia lên ra cửa. Ở cửa, Đường Vân Trạch vẫn cung kính chờ ở đó. Nhìn Kiều Tịch Hoàn rời đi, không nhịn được hỏi, Kiều Tổng, cô lại phải rời khỏi sao? Là phải đi rất lâu nữa sao? Không, ngày mai tôi tới công ty, Kiều Tịch Hoàn nói. Ngày mai, xử lý chuyện trên tay xong, liền tới công ty. À, đúng rồi, Kiều Tổng. Đường Vân Trạch gật đầu, nháy mắt lại vội vàng mở miệng. Ban đầu không phải cô kêu tôi tìm chứng cứ của Tề Lăng Phong sao? Tôi kêu đồng nghiệp tăng ca tìm những văn kiện quan trọng của công ty. Sau đó tìm được một phần văn kiện, tôi lập tức đem tới cho cô. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Đường Vân Trạch từ bên trong ngăn kéo phòng làm việc lấy ra một phần văn kiện đưa cho Kiều Tịch Hoàn. Đây là văn kiện năm đó Hoắc Tiểu Khê trước khi xảy ra chuyện đã ký. Kiều Tịch Hoàn nhận lấy, lật xem. Bất ngờ là bảo hiểm cam kết. Cô cau mày, cô không nhớ mình đã ký qua phần văn kiện này. Bên trong chữ màu đen viết rõ ràng vô cùng. Chỉ cần Hoắc Tiểu Khê gặp nạn, tất cả chứng khoán của Hoắc Tiểu Khê, gồm bất động sản, vân vân, toàn bộ đều chuyển nhượng trên danh nghĩa cho Tề Lăng Phong. Mà công ty bảo hiểm đối với việc bất ngờ tử vong của Hoắc Tiểu Khê sẽ căn cứ theo tình huống thực tế của Hoắc Tiểu Khê mà tiến hành bồi thường theo tiêu chuẩn. Tiền bồi thường đồng thời đưa cho Tề Lăng Phong. Cô cắn môi, nhìn chỗ ký tên bên dưới. Đây đúng là chữ ký của cô. Cô không thể nào nhận sai. Nhưng cô lúc nào thì đã ký văn kiện này? Cô trầm mặc suy nghĩ sâu xa. Phía sau còn có chữ ký của cha mẹ Hoắc Chủ tịch. Đường Vân Trạch nhắc nhở. Kiều Tịch Hoàn nhìn tiếp văn kiện. Nội dung cùng cô cơ bản giống nhau. Viết nếu như bọn họ gặp nạn, mọi thứ đều do Hoắc Tiểu Khê thừa kế. Mà tiền bồi thường, người được thừa hưởng cũng là Hoắc Tiểu Khê. Cô loáng thoáng nhớ, thời điểm cô cùng Tề Lăng Phong nói chuyện kết hôn, Tề Lăng Phong có nói anh ta có một người bạn làm bảo hiểm. Bây giờ có thể làm một phần, kêu cô hỗ trợ hoàn thành một chút. Cô liền đồng ý. Cha mẹ cô cũng ký vào hai phần bảo hiểm kia. Đối với cha mẹ cô mà nói, yêu cầu của cô, họ khẳng định sẽ không do dự ký vào. Mà chính cô cũng không câu nệ mà ký vào. Cho dù có ký, cũng không có ấn tượng gì, trừ phi. Tề Lăng Phong lúc ấy đã động tay động chân. Là thời điểm ký kết hợp đồng, Tề Lăng Phong chen vào một phần văn kiện sao? Bởi vì năm đó, cô đặc biệt tín nhiệm Tề Lăng Phong. Căn bản cũng sẽ không tồn tại bất kỳ hoài nghi gì. Cho nên thỉnh thoảng anh ta cầm văn kiện lên, cô cũng không thèm nhìn. Mà Tề Lăng Phong dựa vào hai phần cam kết bảo hiểm kia, hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận lấy được tập đoàn Hoàn Vũ. Quả nhiên, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Tề Lăng Phong. Quả nhiên anh ta đã tính toán hết thảy. Có thể trăm phương ngàn kế tính đến mức độ này. Tại sao cuối cùng còn quay đầu? Tại sao đối với cô lại nhân từ? Còn đem mọi thứ đưa cho cô? Nếu như vẻn vẹn chỉ là yêu? Cô thật không tin. Cô không tin anh ta là một người suy nghĩ bằng tình cảm. Kiều Tổng, còn cần cha nữa không? Đường Vân Trạch hỏi. Không cần, cứ như vậy đi. Kiều Tịch Hoàn đem văn kiện đưa cho anh ta, lưu lại. Được. Kiều Tịch Hoàn rời khỏi Hoàn Vũ. Đã không còn gì, còn cần cha nữa. Người cũng không có ở đây. Cô ngồi trên xe, lại tới nhà Diêu Bối Địch. Cô đi vào thang máy, lên lầu. Thang máy mở cửa. Diêu Bối Khôn đứng ngoài cửa, giống như chuẩn bị đi vào. Cậu ta vô tình quay đầu thấy Kiều Tịch Hoàn, vốn mang theo phiền não, giờ đột nhiên ánh mắt lại sáng lên, sáng lóe lên. Trên mặt hiện lên ngạc nhiên cùng mừng rỡ. Nữ thần, sao chị lại tới? Kiều Tịch Hoàn có chút nhức đầu. Sớm biết Diêu Bối Khôn ở đây, cô sẽ nghĩ cách chờ thời gian trôi qua. Nữ thần, chị là tới thăm chị tôi sao? Diêu Bối Khôn nhiệt tình hỏi. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Diêu Bối Khôn hăng say chuẩn bị nói gì đó, cửa nhà đột nhiên mở ra. Tiêu Dạ nhìn Diêu Bối Khôn cùng Kiều Tịch Hoàn, mím chặt môi để bọn họ đi vào. Diêu Bối Khôn để Kiều Tịch Hoàn đi vào trước, bản thân mới đi theo. Kiều Tịch Hoàn ngồi trên ghế sofa. Diêu Bối Khôn mặt dạn mày dày ngồi ở bên cạnh cô, mặt đầy thỏa mãn. Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn Diêu Bối Khôn, giống như không muốn nói thêm vài cái gì. Quay đầu nhìn Tiêu Dạ. Bối Địch đâu? Mới vừa ngủ. Bây giờ cô ấy ngủ không cố định thời gian gì cả. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một hồi. Tiêu Dạ, tôi trước đưa cho anh nhìn cái này. Tiêu Dạ nhìn Kiều Tịch Hoàn. Tôi không nói anh đúng hay sai, nhưng tôi cảm thấy tôi cần phải cho anh thấy. Kiều Tịch Hoàn nói. Tiêu Dạ gật đầu. Kiều Tịch Hoàn đứng lên đi về phía TV, tìm được chỗ ổ cắm USB, sau đó cắm USB vào. Cô dùng điều khiển mở video kia ra. Trong video xuất hiện một hình ảnh dây dưa sôi động. Tiêu Dạ trầm mặt xuống. Anh nhìn chằm chằm vào màn ảnh. Lôi Lôi cùng Tề Lăng Phong triển miên một màn. Diêu Bối Khôn vừa rồi còn đem sự chú ý đặt trên người Kiều Tịch Hoàn. Nhìn một màn trên TV, cả người hoàn toàn tức giận, chật bật dậy khỏi ghế sofa. Tôi nói Lôi Lôi tiện nhân vốn không phải là người đơn thuần như chúng ta thấy. Anh nhìn cô ta đi, cô ta lại còn cùng Tề Lăng Phong lên giường, còn không biết xấu hổ như vậy. Tôi con mẹ nó, nói người đàn bà này không có ý gì tốt. Tiêu Dạ bây giờ anh thấy chưa? Hừ. Diêu Bối Khôn giận muốn giết người, hung hăng chỉ mặt Tiêu Dạ, bộ dạng hận không thể để Tiêu Dạ lập tức thừa nhận sai lầm. Tiêu Dạ trầm mặc, sắc mặt dần trở nên trắng bệch, ngón tay thon dài nắm lại thành nắm đấm, hơi dùng sức. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc, chuẩn bị tắt TV trong nháy mắt đó, cô quay đầu nhìn về phía lầu 2. Một bóng người đứng ở nơi đó, gò má không chút huyết sắc, giống như đục cái có thể bể luôn. Tiêu Dạ cùng Diêu Bối Địch cảm giác Kiều Tịch Hoàn có chút khác thường, quay đầu nhìn về phía cô, nhìn Diêu Bối Địch lặng lặng đứng ở nơi đó. Diêu Bối Khôn vội vàng mở miệng: Chị không phải đang ngủ sao? Cho nên mấy người liền gạt tôi, không để cho tôi thấy một màn bẩn thỉu như vậy. Diêu Bối Địch trầm chọc, lạnh lùng nói: Đây là Lôi Lôi cùng đàn ông khác, không phải là cùng Tiêu Dạ. Diêu Bối Khôn ra sức giải thích: Cho nên tôi nên vui mừng. Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ bước xuống từng bước. Cô đi rất chậm, nhưng không phải là do nguyên nhân của cơ thể. Hô hấp có chút gấp. Cô nói châm chọc: Tiêu Dạ, khi có một ngày anh biết đàn bà anh thích cùng người đàn ông khác dây dưa, anh hiểu cảm giác đau lòng cùng khó chịu chứ? Tôi vẫn cho là anh không hiểu được cảm nhận này. Chị đừng nói anh rể như vậy, anh ấy thực sự cũng khó xử. Được, em không nói, chị có thể coi em như không tồn tại. Diêu Bối Khôn nhìn ánh mắt Diêu Bối Địch, yên lặng ngồi xuống. Diêu Bối Địch cứ thế ở trước mặt Tiêu Dạ, không xa không gần. Cách nửa bước, cô hỏi Tiêu Dạ: Lôi Lôi bây giờ ở đâu? Anh giao cho Abiu. Tiêu Dạ nói thẳng: Đã chết rồi sao? Có lẽ ở chỗ tôi. Diêu Bối Khôn mở miệng: Bây giờ còn đang ở bệnh viện. Tiêu Dạ nhíu mày. Diêu Bối Địch nhìn Diêu Bối Khôn, chẳng qua là cảm thấy cô ta không thể chết dễ dàng thế được. Tôi phải đi gặp cô ta. Diêu Bối Địch gằn lên. Diêu Bối Địch, Tiêu Dạ gọi tên cô. Em không cần đi gặp cô ta. Làm sao? Sợ tôi đối với cô ta hành động vì quá khích ư? Diêu Bối Địch khiêu khích. Không phải. Đã như vậy, bây giờ tôi phải gặp cô ta. Diêu Bối Địch cắt đứt lời nói của anh, rất kiên quyết. Tiêu Dạ siết chặt ngón tay. Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ, lạnh lùng nhìn vào mắt anh. Anh đi cùng em. Thật lâu Tiêu Dạ mới quyết định. Không cần. Hoàn Hoàn, cô đi cùng tôi. Diêu Bối Địch nhìn Kiều Tịch Hoàn nói. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Ừ, tôi đi cùng cô. Diêu Bối Địch cố gắng muốn kéo ra một nụ cười với Kiều Tịch Hoàn, nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy thất bại. Em đi cùng. Diêu Bối Khôn cũng xung phong nhận việc. Không chừng người đàn bà kia phát điên, ai cũng cắn. Diêu Bối Địch trầm mặc, ngầm thừa nhận. Mọi người đều có thể, nhưng Tiêu Dạ là không được. Cho nên Tiêu Dạ lại cứ vậy ở lại chỗ này nhìn bọn họ rời đi. Anh nhìn vào TV. Mới rồi lúc rời đi, Diêu Bối Khôn đem thẻ USB đó cầm đi cùng. Bây giờ TV chỉ là một mảng đen nhánh. Mọi thứ đã quá trễ rồi sao? Diêu Bối Địch. Diêu Bối Địch cùng Kiều Tịch Hoàn, Diêu Bối Khôn lái xe tới bệnh viện. Đến nơi, Kiều Tịch Hoàn kéo tay Diêu Bối Địch. Bối Địch, thật sự thì nhất định phải đi sao? Có một số việc không nhất thiết phải tàn nhẫn đi đối mặt. Trên thế giới này có rất nhiều người, nhiều chuyện đều là trong lúc mơ mơ màng màng đã sai, để sai. Đã qua liền cho qua. Hoàn Hoàn, lúc nào cho qua được có thể cho qua, nhưng chuyện này không được. Diêu Bối Địch vô cùng nghiêm túc nói. Kiều Tịch Hoàn yên lặng. Hoàn Hoàn, tôi không có sao. Chỉ là đi nhìn Lôi Lôi một chút. Diêu Bối Địch ngược lại an ủi cô. Chính là như vậy. Trước kia, Diêu Bối Địch chính là như vậy. Mặc kệ trong lòng tan vỡ thế nào, vẫn sẽ ưu tiên đến cảm giác của người khác. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Đi đi. Ba người cùng nhau đi vào trong bệnh viện. Bước chân dừng trước một phòng bệnh, có hai vệ sĩ mặc áo đen đứng trước cửa, nhìn Diêu Bối Khôn lễ phép cúi đầu. Ngoài cửa phòng, giờ vang lên tiếng kịch liệt ồn ào. Hoảng hốt nghe được một giọng nữ đau lòng, hầm hừ. Đám chó các người, để tôi đi ra ngoài. Mấy người biết tôi là ai không? Tôi là phụ nữ của Tiêu Dạ. Mấy người cẩn thận không, Tiêu Dạ sẽ đem mấy người giết chết từng người một. Diêu Bối Khôn không nhịn được. Người phụ nữ này đã tới mức này sao? Còn cuồng vọng tự đại như vậy. Cậu ta chào hỏi hai người trước mặt. Một người mặc tây trang cung kính mở cửa phòng cho cậu ta. Cửa phòng vừa mở, Diêu Bối Khôn bước vào trước. Mới vừa đứng trong phòng, người phụ nữ kia kêu to. Diêu Bối Khôn, cậu là tên biến thái sao? Cậu đem tôi nhốt ở chỗ này làm gì? Tôi nói cho cậu biết rồi Bối Khôn. Coi như cậu có ngồi chồm hổm ở dưới liếm chân tôi cũng sẽ không có bất kỳ hảo cảm nào với cậu. Cậu chết lòng đi, con cóc ghẻ. Diêu Bối Khôn giận đến mức thân thể cũng phát run. Ông đây ngọc thụ lâm phong, tiêu sái hào phóng. Ông đây sẽ thích cái kẻ, đúng là tàn hoa bại liễu. Mẹ kiếp, ông đây còn có việc quan trọng có được không? Diêu Bối Khôn định mở miệng nói. Diêu Bối Địch từ phía sau tiến vào. Thời điểm Lôi Lôi điên cuồng nổi điên thì thấy Diêu Bối Địch cả người liền dừng lại, đột nhiên biểu tình biến thành sững sờ, sợ run lên. Diêu Bối Địch bình tĩnh nhìn Diêu Bối Khôn nói. Em cùng Hoàn Hoàn ở bên ngoài chờ chị. Diêu Bối Khôn có chút bận tâm. Kiều Tịch Hoàn nhìn cậu ta. Kệ cô ấy đi. Diêu Bối Khôn nghe nữ thần lên tiếng, không nói hai lời, cùng nữ thần đứng ngoài cửa. Không đóng cửa vì để đề phòng. Diêu Bối Địch đi vào. Lôi Lôi vốn dĩ ngồi ở giường bệnh, tóc xốc xếch không chịu nổi. Cả người mặc đồ bệnh nhân, có chút rộng, nhìn qua rất chán trường. Cô ta cảm giác nhìn Diêu Bố Địch đến gần. Thật ra thì trước mặt người phụ nữ này nhìn qua không hề tốt hơn so với cô. Sắc mặt tái nhợt, gầy gò rõ ràng. Có thể một giây kia cũng có chút hiểu, sợ hãi. Thân thể không tự chủ được đứng lên là phòng bị cái gì. Diêu Bố Địch cũng muốn làm gì? Tiêu Tiếu chết, cùng tôi không liên quan. Thế cùng ai có liên quan? Diêu Bố Địch tỉnh táo hỏi. Đó là bất ngờ. Tôi bây giờ giết cô cũng nói là bất ngờ nhé. Diêu Bố Địch hỏi. Diêu Bố Địch, cô chớ dọa tôi. Cô dọa tôi cũng vô ích. Giết người thì đền mạng, cô vẫn không phải cũng biết sao? Lồi Lồi hùng hạn nói. Giết người thì đền mạng. Tiêu Dạ giết nhiều người như vậy, anh ta làm sao chưa có chết? Diêu Bố Địch hỏi Lôi Lôi. Lôi Lôi một trận kinh hãi. Hôm nay Diêu Bố Địch quả thật khiến người khác sợ hãi. Tại sao phải làm đến nước này? Diêu Bố Địch hỏi cô ta. Tôi cùng Tiêu Dạ vốn không có tình cảm, tại sao cô vẫn gây chuyện? Bọn tôi không được. Hơn nữa tôi cũng không cảm thấy tôi có thể chờ đợi. Lôi Lôi gầm thét. Tôi làm nhiều như vậy là bởi vì tôi yêu Tiêu Dạ nhiều năm rồi. Diêu Bố Địch, bây giờ Tiêu Tiếu chết rồi cũng tốt. Chết, cô cùng Tiêu Dạ hẳn không còn khả năng ở chung một chỗ. Bất kể kết quả cuối cùng của tôi thế nào, nhưng cô cùng Tiêu Dạ cứ thế là xong rồi. Là xong rồi. Diêu Bố Địch gằn lên. Cô cũng xong rồi. Cô muốn làm gì? Lôi Lôi hoảng sợ nhìn cô. Diêu Bố Địch thuận tay cầm lấy đèn ở đầu giường lên, không nói hai lời trực tiếp đập lên đầu Lôi Lôi. Bộp một tiếng, máu từ trên đầu cô ta chảy xuống. A! Lôi Lôi đột nhiên thét chói tai. Ở ngoài cửa, Diêu Bối Khôn cùng Kiều Tịch Hoàn vội vàng đi vào, nhìn thấy một màn dữ tợn như vậy. Trước kia Diêu Bố Địch không nhìn được chính là đánh nhau chảy máu. Năm đó Kiều Tịch Hoàn vẫn còn trêu ghẹo Diêu Bố Địch, nói là gan nhỏ như vậy làm sao cứ đòi một mực yêu Tiêu Dạ. Trên tay Tiêu Dạ không ngừng dính bao nhiêu mạng người. Diêu Bố Địch bên ngoài nhu mì, bên trong cứng rắn. Chị đừng như vậy. Diêu Bố Khôn kéo tay Diêu Bố Địch, nhìn cô lại muốn cầm đèn đập lên người Lôi Lôi. Diêu Bố Địch hung hãn nhìn Diêu Bối Khôn. Tay chị không nên bởi vì cô ta mà dơ bẩn, không đáng giá để em. Diêu Bối Khôn gằn lên. Không cần. Diêu Bố Địch đau lòng nói. Em không biết chị muốn giết cô ta bao nhiêu. Em cũng không biết. Chị nhìn thấy gương mặt cô ta liền nghĩ đến Tiêu Tiếu chết đi có bao nhiêu đau khổ. Em không hiểu, Diêu Bối Khôn. Em hiểu, Diêu Bối Khôn nói. Tiêu Tiếu cũng là cháu gái em. Em không phải là người không tim không phổi, nhưng em biết người chết không thể sống lại. Đời chị không nên bởi vì người phụ nữ này mà năm lần bảy lượt dính vào bóng mờ. Diêu Bố Địch cứ thế nhìn em trai mình. Không biết từ lúc nào em trai đã trưởng thành, ngay cả chiều cao cũng cao hơn hẳn một cái đầu. Chị buông tay. Diêu Bố Khôn nắm chặt tay Diêu Bố Địch. Ba mẹ luôn thấy chị làm kiêu ngạo, cho nên đừng để bọn họ thất vọng. Khoảng thời gian này không khí trong nhà không tốt. Mẹ hàng ngày ôm hình Tiêu Tiếu mà khóc. Ba luôn không ngừng an ủi mẹ. Hốc mắt ba cũng đỏ. Chị biết ba cho tôi bây giờ sẽ không khóc. Nói nhiều như vậy, em thật sự không muốn chị lúc này còn xảy ra chuyện gì. Cũng không cần chị lúc này an ủi ba mẹ. Em chẳng qua là hy vọng chị không cần phải tự hành hạ bản thân mình như vậy. Ba mẹ sẽ khó chịu. Diêu Bố Địch nhìn Diêu Bối Khôn, nước mắt như điên không ngừng rơi xuống. Thật xin lỗi, Bối Khôn. Diêu Bố Địch nghẹn ngào. Diêu Bố Khôn lắc đầu. Mỗi người bị thương cũng sẽ có quyền lợi. Chị cũng không phải là ngoại lệ. Chúng ta chẳng qua hy vọng chị phải dũng cảm. Thật sự em cảm thấy chị rất giỏi. Bởi vì có chị cho nên em mới có thể không cần câu nệ mà theo đuổi cuộc sống của em. Cho nên chị đừng ngã xuống có được không? Lời như vậy Diêu Bố Khôn cho tới giờ đều chưa từng nói qua. Vẫn cảm thấy bản thân là không thể nói ra miệng, nhưng sau khi nói ra lại cảm thấy nhẹ nhõm. Diêu Bố Địch thả cây đèn đã có chút tơi tả. Thật xin lỗi, Bối Khôn. Không quan trọng, chị rất kiên cường. Diêu Bố Khôn nhấn mạnh. Diêu Bố Địch quay đầu nhìn người phụ nữ cắn môi ôm đầu không dám kêu đau. Máu tươi đã chảy ròng ròng. Lôi Lôi, tôi thật rất hận cô. Tôi cũng vậy. Lôi Lôi hung hãn nhìn Diêu Bố Địch. Cô bây giờ đã hiểu cảm giác cô thiếu tôi. Nhưng tôi cảm thấy bi kịch cả đời này của tôi đều là do cô mà ra. Bởi vì cô, Diêu Bố Địch, cuộc đời của tôi mới có thể rách dưới không chịu nổi. Cho nên, có thể lấy đi người quan trọng nhất của cô. Tôi bây giờ một chút cũng không hối hận. Tôi ngược lại cảm thấy chỉ cần có thể khiến cô khó chịu, tôi chết cũng được. Bốp! Diêu Bố Khôn tát cô ta một cái. Lôi Lôi, nằm hẳn trên đất. Đối với cô dễ dàng tha thứ cũng chỉ có thể có giới hạn. Lôi Lôi nằm trên đất đột nhiên gầm lên. Tôi muốn gặp Tiêu gia. Diêu Bố Khôn cười lạnh, một giây kia lộ ra nụ cười tàn nhẫn, khiến người khác không rét mà run. Chị, em đưa chị đi tránh cho chị mấy cái loại đàn bà này là bẩn mắt. Được rồi, cậu quyết tốt đi. Tôi đưa Bố Địch rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn luôn không điếm xỉa, đến một tiếng đột nhiên mở miệng. Bố Khôn, kế tiếp giao cho cậu. Yên tâm đi. Diêu Bố Khôn gật đầu. Kiều Tịch Hoàn mang Diêu Bố Địch rời khỏi. Diêu Bố Địch rất bình tĩnh, nhưng sau khi ngồi trên xe, tâm trạng liền suy sụp, khóc đến tim gan đều đau. Hoàn Hoàn, bây giờ tôi đột nhiên cảm thấy mình thật là bất lực. Diêu Địch nói, tôi hận một người phụ nữ như vậy, tôi lại không thể giết chết cô ta. Tôi thật nên vì Tiêu Tiếu mà trả thù. Bố Địch, chúng ta đều là người bình thường, người bình thường không thể tự ra tay được. Kiều Tịch Hoàn giải thích, lúc rời khỏi Thượng Hải một tuần, tôi cũng xảy ra rất nhiều chuyện, tôi cảm thấy không thể nào mà chấp nhận. Nhưng bây giờ trở lại thế giới hiện thực, tôi chỉ biết dựa theo cách giáo dục từ nhỏ đến lớn mà tôi đã tiếp thu. Cho nên đây không phải là cô hèn yếu, mà là chúng ta là con người, mà con người cũng có một ranh giới cuối cùng. Diêu Bố Địch cắn môi, khống chế cơn khóc tỉ tê. Tiêu Tiếu mất, tôi biết cô rất khó chịu, đổi lại là ai cũng không chấp nhận nổi. Nhưng sự thật đã xảy ra, chúng ta cũng nên nhìn về phía trước. Hơn nữa Tiêu Dạ... Hoàn Hoàn, cô đứng về phía Tiêu Dạ hay sao? Diêu Bố Địch ngắt đứt lời cô nói. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc hồi lâu. Tôi chẳng qua chỉ là một người nhìn từ bên ngoài, đem những thứ bản thân thấy nói cho cô nghe mà thôi. Hoàn Hoàn, cô biết không? Tôi thực sự không biết đã xảy ra với Tiêu Tiếu, cũng như kết cục. Tôi chỉ biết là tai nạn của Tiêu Tiếu cùng Tiêu Dạ không thoát được quan hệ. Cho nên mặc kệ Tiêu Dạ thời gian này thay đổi, đối tốt với tôi như thế nào, có nhiều áy náy, tôi cũng không có cách nào tha thứ cho anh ta. Tôi chưa từng nghĩ ra có một ngày tôi sẽ hận Tiêu Dạ như vậy. Đã từng yêu sâu đậm, lúc hận đều rất rõ ràng. Hoàn Hoàn, cô sẽ không hiểu. Tôi một lần nhớ tới việc năm đó không biết xấu hổ mà leo lên giường của Tiêu Dạ, sau đó mang thai Tiêu Tiếu để bức anh ta kết hôn. Tôi cũng hận bản thân không giết được chính mình. Tiêu Dạ thực sự là ác ma của đời tôi. Tôi có thể nghĩ do đời trước tôi thiếu anh ta quá nhiều, đời này mới gặp phải những chuyện như vậy, những chuyện đau thương thật sự. Có lẽ không phải đời trước Diêu Bố Địch thiếu Tiêu Dạ quá nhiều, hoặc giả đời trước Tiêu Dạ thiếu Diêu Bố Địch quá nhiều. Kiều Thị Hoàn trầm mặc, không mở miệng nói thêm một chữ. Diêu Bố Địch oán hận, người ngoài không thể nào giúp tháo ra. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Bọn họ ngồi xe taxi, Kiều Thị Hoàn đưa Diêu Bố Địch trở về. Diêu Bố Địch không tha thứ cho Tiêu Dạ, nhưng Diêu Bố Địch nguyện ý lựa chọn ở lại chỗ này. Cô không biết đây là loại hình thức trả thù hay là vẫn còn cho bản thân một hy vọng. Cô chỉ nghĩ kết cục tốt là được. Cô đưa Diêu Bố Địch lên lầu, đứng ở trong thang máy, bấm thẳng lên nhà. Trong nhà không có người. Kiều Tịch Hoàn có chút kinh ngạc. Diêu Bố Địch có chút châm chọc, không nói một chữ. Hai người cùng đi về phía lầu 2, đẩy cửa phòng Diêu Bố Địch. Đúng lúc, từ bên trong phòng Tiêu Dạ bước ra. Tay anh đang kéo bồn tắm, bởi vì quá lớn cho nên đang nghĩ làm cách nào để đi ra. Đột nhiên thấy Diêu Bố Địch cùng Kiều Tịch Hoàn đứng ở cửa. Một giây kia có chút lúng túng, trên mặt chưa bao giờ biểu lộ ra sự lúng túng. Anh làm gì? Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên. Tiêu Dạ đột nhiên không biết phải làm sao để giải thích. Diêu Bố Địch lạnh lùng mở miệng nói, anh sợ tôi tự sát sao? Kiều Tịch Hoàn cau mày. Tiêu Dạ im lặng. Coi như anh đem gian phòng này rời trống, tôi muốn tự sát cũng có thể tìm được nhiều cách. Nhưng Tiêu Dạ, tôi tại sao phải vì loại người như anh mà tự sát? Anh quá để ý tôi rồi. Có thể vì anh tự sát, không phải còn có cả Lôi Lôi hay sao? Diêu Bố Địch châm chọc tiếp tục nói, tôi mới vừa dùng đèn ngủ đập đầu Lôi Lôi, không biết đập bể không. Em trai tôi còn ở đó, anh có thể đi xem một chút. Nói xong liền né người đi vào. Tiêu Dạ đem bồn tắm đặt xuống, đoán chừng cảm thấy quá lớn, dọn không nổi. Anh trầm mặc. Diêu Bố Địch ngủ ở trên giường nói, Hoàn Hoàn, cô về trước đi. Cô mới rồi không phải nhận hết lấy cuộc điện thoại sao? Có chuyện gì cứ đi trước đi, tôi bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút. Kiều Tịch Hoàn cho là Diêu Bố Địch không nhìn thấy. Nguyên cả một ngày, Cố Diệu Kỳ gọi cho cô rất nhiều cuộc gọi điện thoại. Cô để chế độ yên lặng, không có nhận điện. Cô hôm qua có nói hôm nay sẽ báo cáo sự việc cho ông ta. Cô nhìn Diêu Bố Địch, quay đầu nhìn Tiêu Dạ. Tôi ngày mai lại tới. Ừ, Diêu Bố Địch gật đầu. Kiều Tịch Hoàn xoay người rời đi. Cố Thị đối với cô mà nói, thật không phải là một chỗ tốt. Bệnh viện trung ương thành phố. Bên trong phòng bệnh, bác sĩ đang giúp Lôi Lôi băng bó đầu. Trong phòng đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Diêu Bối Khôn ngồi ở ghế sofa, trầm mặc nhìn Lôi Lôi. Diêu Bối Khôn, cậu rút cuộc muốn làm gì? Cậu muốn giết tôi thì cứ tùy ý. Cậu làm như vậy chỉ tốn thêm thời gian. Cậu muốn rút cuộc là như thế nào? Lôi Lôi đột nhiên suy sụp kêu to. Bác sĩ giúp cô ta chấm thuốc, tay đột nhiên run run một cái. Diêu Bối Khôn nhìn Lôi Lôi gằn lên. Bây giờ là xã hội pháp trị, tôi là người luôn tuân thủ luật pháp. Cậu lừa gạt ai? Lôi Lôi gầm thét. Lừa gạt cô đấy. Diêu Bối Khôn nhếch miệng cười. Lôi Lôi dữ tợn nhìn Diêu Bối Khôn, giận đến một chữ cũng không nói ra lời. Thầy thuốc chấm thuốc xong, có chút cẩn thận cùng bất an. Anh đi ra ngoài đi, Diêu Bối Khôn nói. Bác sĩ vội vã mang theo y tá rời đi. Bên trong căn phòng cũng chỉ còn lại Diêu Bối Khôn cùng Lôi Lôi. Lôi Lôi cảm thấy Diêu Bối Khôn nhìn qua chỉ đơn thuần vô hại, thực sự so với ai khác còn kinh khủng hơn. Xảy ra chuyện như vậy, Tiêu Dạ trực tiếp muốn giết cô ta, nhưng Diêu Bối Khôn trước đó còn muốn hành hạ cô ta, hành hạ tới khi cô ta suy sụp mới có thể. Cô ta cắn môi, hung dữ nói, Diêu Bối Khôn, tôi thành quỷ cũng sẽ không buông cậu. Tôi từ trước tới giờ không có cùng quỷ quen biết. Nếu quả thật có thể, cô có ngược lại thử một chút cũng không sao. Diêu Bối Khôn, tới đây, cho cô nhìn một vài thứ đẹp mắt. Diêu Bối Khôn đột nhiên cầm thẻ USB ra, sau đó cắm vào máy tính xách tay bên cạnh, mở video lên. Trong video xuất hiện hình ảnh khiến cô ta suy sụp trong nháy mắt. Đó là lần cô ta bị chuốc thuốc mê cùng Tề Lăng Phong. Video này sao có thể nằm trong tay Diêu Bối Khôn? Không, cô ta cần phải gọi điện cho Tề Lăng Phong. Cô ta muốn chất vấn hắn. Điện thoại đâu? Điện thoại ở chỗ nào? Diêu Bối Khôn lạnh nhạt, gấp máy tính lại. Vóc người tốt vô cùng. Không được nói, Lôi Lôi thét chói tai. Tiêu Dạ cũng đã xem qua video này rồi. Diêu Bối Khôn dứt khoát. Không, không, không. Lôi Lôi suy sụp hẳn. Thật ra thì có cái gì mà cô phải xấu hổ? Không phải cô còn bị người cưỡng gian qua sao? Tiêu Dạ đều biết, không phải cũng không có chê cô. Diêu Bối Khôn nhớ mày châm chọc cười. Không, vậy không giống nhau, không giống nhau. Lôi Lôi cuồng loạn. Cưỡng gian có phải hay không do cô cố ý sắp đặt? Nói cho tôi nghe, tôi sẽ tha cho cô, để cô chết đẹp một chút. Cô thích đẹp như vậy mà. Không phải, không phải. Diêu Bối Khôn, tôi nói không phải. Tôi không có tự mình coi thường mình, đi tìm người cưỡng gian mình. Lôi Lôi hỏng mất kêu to. Cần gì phải kích động như vậy? Thương giọng mình một chút. Diêu Bối Khôn đứng dậy. Cô nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai chúng ta bàn lại. Diêu Bối Khôn, tôi muốn gặp Tiêu Dạ. Tôi muốn gặp Tiêu Dạ. Lôi Lôi điên cuồng kêu to. Cô cảm thấy Tiêu Dạ sẽ tới gặp cô sao? Dẹp ý niệm này đi. Suy nghĩ một chút về việc di ngôn đi. Tôi cao hứng có lẽ sẽ giúp cô thực hiện. Diêu Bối Khôn bỏ lại một câu nói rồi rời đi. Lôi Lôi tình trạng hỏng bét, thét chói tai. Không. Những thứ xấu xa kia, cho dù chết cô ta cũng không muốn bị vạch trần. Không nên vạch trần cô ta không muốn. Không thể tàn nhẫn với cô ta như thế, không thể. Nếu quả thật bị vạch trần thì làm thế nào? Tiêu Dạ sẽ địch đoạt cô ta thế nào? Những người khác sẽ thấy cô ta thế nào? Thật so với để cô ta chết còn khiến cô ta khó chịu hơn. Cao ốc Cố Thị. Kiều Tịch Hoàn dừng chân ở cửa, hít một hơi thật sâu, trực tiếp đi vào phòng làm việc của mình. Min thấy Kiều Tịch Hoàn, mắt liền trợn lên. Kiều Tổng, chị trở về từ lúc nào? Min thán phục, đi theo cô về phòng làm việc. Trở về ngày hôm qua, Kiều Tịch Hoàn nói. À, vậy kia... Min đột nhiên không biết nên nói gì cho phải. Min, em đi ra ngoài trước đi. Kiều Tịch Hoàn ra lệnh. Dạ, cái đó Kiều Tổng uống cà phê sao? Không cần, cảm ơn. Kiều Tịch Hoàn nói. Min gật đầu rời khỏi phòng làm việc của cô. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên xuất hiện, khiến nhân viên Cố Thị vốn dĩ còn đang bàn tán xôn xao thì đột nhiên liền biến mất, rồi đột nhiên lại xuất hiện. Quả nhiên lãnh đạo cấp cao của Cố Thị thật khiến người khác đoán không ra. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở phòng làm việc chưa tới 2 phút, Cố Diệu Kỳ liền điện thoại cho cô, gọi cô lên phòng làm việc của ông ta. Kiều Tịch Hoàn nấn ná 2 phút, cuối cùng vẫn là đẩy cửa phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ đi vào. Cố Diệu Kỳ ngồi ở trên ghế làm việc, vẫn như ngày thường uống trà. Thấy cô xuất hiện tỏ ý kêu cô ngồi đối diện ông ta. Cả ngày hôm nay bận bịu việc gì? Cố Diệu Kỳ hỏi với giọng không nóng không lạnh. Buổi sáng tới Hoàn Vũ tìm hiểu tình hình một chút, sau đó bởi vì chuyện riêng mà trì hoãn một chút thời gian, vừa mới làm xong. Kiều Tịch Hoàn giải thích. Mới trở về, bận bịu cũng là bình thường. Cố Diệu Kỳ bình tĩnh nói. Kiều Tịch Hoàn biết bây giờ Cố Diệu Kỳ hiền hòa thế này tuyệt đối không phải là cảm thông cho cô, mà là bởi vì không biết đối phương cầm món đồ gì có lợi nên phải trưng ra bộ mặt ôn hòa. Ba tìm tôi có chuyện gì? Kiều Tịch Hoàn biết còn hỏi. Khoảng thời gian này cô đi đâu? Cô cũng biết. Cô cùng Tề Lăng Phong đột ngột biến mất khiến cho mọi người rất lo lắng. Cố Diệu Kỳ nói đạo lý. Cô không nghĩ đối với bất kỳ ai nói ra chuyện Tề Lăng Phong gặp nạn. Có lẽ người đàn ông kiêu ngạo kia cũng không cho phép người khác biết anh ta chọn phương thức kết thúc mạng sống của mình một cách hèn yếu nhất. Cô không phải là loại người chỉ biết đâm thọt người khác, cho nên cô lần này nguyện ý phối hợp với Tề Lăng Phong để cho tất cả mọi người nghĩ rằng anh ta có sống, ở một xó xỉnh nào đó tiêu sái mà sống. Cô đi nơi nào? Tôi cùng Cố Tử Thần ở chung một chỗ, Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn nói. Nó bây giờ ở đâu? Ở nước ngoài du lịch. Tôi vốn định đi theo Cố Tử Thần một thời gian, nhưng trên tin tức nghe được Diêu Bố Địch xảy ra chuyện, tôi liền trở lại. Tử Thần còn ở nước ngoài, chờ anh ấy du lịch chán sẽ trở về, Kiều Tịch Hoàn nói. Nói nhiều thì quảng luống cuống. Cố Diệu Kỳ trầm mặc đối với Kiều Tịch Hoàn, nói nửa tin nửa ngờ. Hai người có chút trầm mặc. Kiều Tịch Hoàn cũng không có sợ hãi gì, biểu cảm rất ổn. Cố Diệu Kỳ tự hồ thở dài. Ta vốn cho là ta vẫn có thể lệ thuộc vào Tử Thần. Bây giờ nghĩ lại, nó vốn chưa từng nghĩ tới đặt tâm tư vào công ty này. Bây giờ Tử Hàn cũng không có ở Thượng Hải. Tử Tuấn vẫn chưa có trình độ rộng lớn. Sau này, công ty vẫn là phải dựa vào cô rồi, Kiều Tịch Hoàn. Cảm ơn ba tin cậy. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, tôi không nghĩ sẽ tới Cố Thị đi làm, Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Diệu Kỳ ngẩn người nhìn cô. Hoàn Vũ bây giờ hỏng bét, tôi nghĩ cần phải qua bên kia xử lý. Cố Diệu Kỳ uống một hớp trà, có chút nghiêm túc, đột nhiên không nói lời nào. Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói. Cố Thị cùng Phó Thị hợp tác đã đi vào nề nếp. Chỉ cần ba dựa theo cách thức trước đó tôi sắp xếp đi làm, căn bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Phó Thị bên kia tôi sẽ đích thân đi gặp Phó Bác Văn, nói với anh ta chuyện tôi từ chức ở Cố Thị, tránh việc anh ta suy nghĩ nhiều. Quyết định. Đúng, quyết định. Cảm ơn ba có một đoạn thời gian dài đã nâng đỡ. Cố Diệu Kỳ nghiêm túc, thậm chí có chút khủng hoảng. Ông ta trầm mặc thật lâu, giống như tự vả mình trong ưu tư. Thật lâu, ông ta nói. Kiều Tịch Hoàn, Cố Thị bây giờ thế chấp cho Ngân hàng Thụy Sĩ 40% cổ phần. Ngân hàng Thụy Sĩ sẽ trở thành đại cổ đông của chúng ta. Nhưng Ngân hàng Thụy Sĩ bên kia nói họ đã đem 40% cổ phần Cố Thị chuyển nhượng cho những người khác. Tôi nghĩ những người khác chắc chắn là tập đoàn Hoàn Vũ mà cô nói. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Diệu Kỳ, rút cuộc đã đi vào chủ đề chính. Cố Diệu Kỳ đơn giản chỉ muốn cổ phần 40% kia mà thôi. Nếu như không muốn tới Cố Thị đi làm nữa, liền đem 40% cổ phần kia trả lại. Tôi vốn chỉ nghĩ nếu như cô vẫn còn đi làm ở Cố Thị, liền giữ lại chức vụ kia của cô. Dù sao cũng phải là cô mới được. Nhưng hôm nay, cô đối với Cố Thị không còn suy nghĩ gì, cho nên cổ phần kia cũng không cần giữ lại trên tay. Cố Diệu Kỳ nói như là điều đương nhiên. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc, không mở miệng. Cố Diệu Kỳ có chút khó coi, trở nên có chút kích động. Thế nào, không muốn trả lại? Không phải vậy, ba. Kiều Tịch Hoàn nói. Tôi không phải đã nói cổ phần đó thuộc về Hoàn Vũ. Cô bây giờ là cổ đông lớn nhất của Hoàn Vũ. Cô có thể đem cổ phần này chuyển nhượng lại. Cố Diệu Kỳ nhấn mạnh. Tôi biết, Kiều Tịch Hoàn nói. Nhưng bây giờ ba có nhiều vốn lưu động như vậy sao? Sắc mặt Cố Diệu Kỳ tối sầm. Chờ sau khi kết thúc dự án hợp tác với Phó Thị, tiền vốn của Cố Thị được trả lại, tôi sẽ đem cổ phần đó chuyển nhượng lại cho Cố Thị các người. Kiều Tịch Hoàn nói. Ba, cổ phần này là do Hoàn Vũ lấy vốn để mua lại. Cho nên nếu như vẫn muốn Hoàn Vũ có thể sống bình thường thì cần khoản tiền nó. Cô nói đúng. Cố Diệu Kỳ đột nhiên mở miệng. Là ta sơ suất. Dẫu sao bây giờ cô là đại cổ đông của Hoàn Vũ, mọi thứ dĩ nhiên hẳn phải lấy lợi ích của Hoàn Vũ lên đầu. Nếu như cô nói như vậy, đến lúc đó vốn đã hoàn trả, cô chuyển nhượng lại cho ta cũng được. Cảm ơn ba có thể hiểu, Kiều Tịch Hoàn nói. Cùng là người một nhà không cần khách khí, Cố Diệu Kỳ mở miệng. Vâng, Kiều Tịch Hoàn gật đầu đi ra ngoài. Cố Diệu Kỳ hung hăng nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt lập tức chìm xuống. Kiều Tịch Hoàn quả nhiên không đơn giản. Thời gian ngắn ngủi, không chỉ trở thành cổ đông lớn của Hoàn Vũ, còn trở thành cổ đông lớn của Cố Thị. Bây giờ còn chưa lột mặt là bởi vì ngại thân phận ở Cố Thị của ông ta. Thực sự cái gì cũng không muốn xía vào, nếu không Cố Thị thật sẽ rơi vào tay Kiều Tịch Hoàn. Cho nên bây giờ vẫn không nên đắc tội với Kiều Tịch Hoàn. Quan trọng hơn chính là... Kiều Tịch Hoàn vừa mới nói, phải đợi dự án hợp tác với tập đoàn Phó Thị hoàn thành sẽ chuyển nhượng cổ phần. Cũng đồng nghĩa với việc tập đoàn Hoàn Vũ coi như là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Cố Thị, đem dự án hợp tác với Phó Thị nhận được một phần lớn tiền. Cũng đồng nghĩa với việc vốn là Cố Diệu Kỳ ông ta kiếm được tiền thì cũng đội mất một nửa. Sau khi đó lại dùng tiền lời đi mua cổ phần của ông ta. Cuộc mua bán này mặc kệ là ai tới cũng không hề có lợi. Tâm tình có chút nóng này, Cố Diệu Kỳ hung hăng nắm cốc nước. Ông ta nhất định phải hoàn thành dự án hợp tác với Phó Thị trước, đem cổ phần đã có ổn định lại Cố Thị. Kiều Tịch Hoàn, gừng càng già càng cay, ta không tin cô có thể cuồng vọng tới mức này. Rời khỏi phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ, Kiều Tịch Hoàn cũng không dừng lại, trực tiếp rời khỏi cao ốc Cố Thị. Chỗ này đối với cô mà nói không còn tồn tại bất kỳ lưu luyến gì. Cô ngồi xe thẳng tiến đến Nghĩa Trang, vẫn cảm thấy mình báo thù xong liền phải tới thăm cha mẹ cô. Vốn dĩ coi như báo thù xong, tâm tình cũng không vì vậy mà khá hơn chút nào. Cô nhìn lên bia mộ đen trắng, đã từng tới chỗ này mấy lần nhưng cố ý né tránh hai bia mộ ấy ra, bởi vì khi đó cô cảm thấy cô không xứng đáng xuất hiện ở nơi này. Bây giờ cô thẳng tắp ngồi quỳ dưới trước bia mộ, trước mặt hốc mắt đỏ thắm. Ba, mẹ, Kiều Tịch Hoàn mở miệng, thật xin lỗi. Đáp lại cô vĩnh viễn cũng chỉ là sự im lặng. Từ lúc xảy ra chuyện kia, cô bất ngờ sống trên thân thể của Kiều Tịch Hoàn. Mọi chuyện đều tốt giống như là nằm mơ. Trải qua đau đớn cùng cực, lại luôn tồn tại động lực trả thù, cứ thế chống đỡ đến ngày hôm nay. Hoàn Vũ trở về tay cô, đã từng hại chết cả nhà bọn họ ba người. Tề Long Phong cũng đã chết. Giống như mọi thứ đều đã thực hiện xong, nhưng chân chính đến một giây kia cũng không cao hứng nổi, bởi vì đã từng mất đi, cuối cùng vĩnh viễn cũng mất đi. Cô nói, ba, Tề Long Phong nói ba hại chết cả nhà của anh ta. Con thực sự không tin, bởi vì cho tới bây giờ, con không nghĩ ba sẽ là loại người đi tính kế người khác. Nếu không Hoàn Vũ ở trên tay ba nhiều năm như vậy, cũng không phát triển ở mức tệ hại như thế. Nhưng Tề Long Phong nhất định nói là do ba, vì thế anh ta mới trở nên xấu xa, tàn nhẫn như vậy, không từ thủ đoạn nào như vậy. Ba nói, rốt cuộc nên tin ai? Cuối mùa thu là phong tiêu điều thổi trên mặt đất. Gió cuốn lên là phong cùng bùn đất bay tứ tung. Mọi chuyện xảy ra giống như là vẽ lên một dấu chấm tròn. Giống như chưa từng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sẽ không biết ai đúng ai sai. Những người kia bởi vì thù hận mà dắt theo cả hai đời ân oán. Đến giờ phút này mọi chuyện cũng đã kết thúc. Dùng cách thức thảm thiết nhất biến thành kết cục. Kiều Tịch Hoàn quỳ ở nơi đó rất lâu, chân đã chết lặng. Cô chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhìn cảnh sắc mùa thu cùng hai tầm nhìn lần dần mơ hồ kia. Cô xoay người rời đi. Trời cao cho cô một thân phận khác, cho cô một cơ hội lần nữa sống ở cái thế giới này, cho nên cô không nên lãng phí. Từ giờ phút này bắt đầu trở đi, cô phải sống lại một cuộc sống mới. Cô đem thân phận của Kiều Tịch Hoàn sống một đời thật tuyệt vời. Hoắc Tiểu Khê đã từng có mọi thứ, cứ như vậy an táng ở chỗ này. Nhưng thứ kia không rõ cho nên cứ thế cùng nhau mai táng ở một chỗ này. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, cô trở lại xe ô tô, cầm điện thoại lên bấm. Bên kia nhanh chóng nhận điện. Xin chào. Thư ký Bạch, xin chào, tôi là Kiều Tịch Hoàn. Tôi bây giờ tới gặp Phó Tổng có thuận tiện không? Cô chờ một chút, tôi nhìn lịch trình Phó Tổng hôm nay, 5 phút sau sẽ trả lời. Phiền anh. Không cần khách khí. Điện thoại cúp máy. Kiều Tịch Hoàn nhìn phía tài xế nói. Đi Phó Thị. Luôn cảm thấy Phó Bắc Văn lúc này sẽ muốn gặp cô. Xe vững vàng chạy ở trên cao tốc Thượng Hải. 5 phút sau, Bạch Quý Dương đáp lời. Phó Bắc Văn ở phòng làm việc chờ cô. Khóe miệng cô khẽ nhấp, trầm mặc tới thẳng nơi. Đi về phòng làm việc của Phó Bắc Văn. Bất ngờ, Kiều Tịch Hoàn ngồi đợi ở bên phòng khách, thấy một đứa bé ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sofa, không có gì để làm. Dáng dấp chính là bản sao thu nhỏ của Phó Bắc Văn, cho nên không cần nghĩ cô biết đứa bé ấy là Phó duy nhất, con trai nhỏ của Phó Bắc Văn cùng Trình Vãn Hạ. Chẳng qua là một mình ngồi ở chỗ đó. Cô có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn một chút, xoay người đi thẳng vào bên trong. Kiều Tổng, xin lỗi, làm phiền cô chờ một chút, Phó phu nhân đang ở trong phòng làm việc cùng Phó Tổng. Thư ký nói xin lỗi, mới rồi nhận được điện thoại của thư ký Bạch, nói cô muốn tới gặp Phó Tổng. Vốn đã sắp xếp trong thời gian, nhưng Phó phu nhân đột ngột xuất hiện, Phó tổng luôn đối với phó phu nhân yêu chiều, cho nên... Không sao, tôi có thể đợi. Kiều Tịch Hoàn khoái miệng khẽ cười. Phó Bắc Văn đối với Trình Vãn Hạ cưng chiều không giới hạn. Cả thương trường cũng như vòng giải trí Thượng Hải đều biết. Cô cũng không phải là người không hiểu chuyện. Cô đi về phía ghế sofa, ngồi ở đó. Thư ký lễ phép mang cho cô một tách cà phê. Xin lỗi, cùng giải thích lần nữa mới trở lại chỗ làm việc của mình. Kiều Tịch Hoàn uống cà phê, không biết phải làm gì. Quay đầu nhìn Phó Duy Nhất, khoái miệng khẽ cười một tiếng. Cháu tại sao không tới phòng làm việc của ba? Phó Duy Nhất ngẩng đầu, nhìn gì xa lạ trước mặt. Không nhịn được, mở miệng nói, nhìn qua lạnh lùng. Không thích đi. Tại sao? Kiều Tịch Hoàn hứng thú. Không thích ba cùng mẹ một chỗ. Phó Duy Nhất lặp lại. Cháu ghen sao? Không phải ghen. Phó Duy Nhất nói. Cháu chẳng qua không thích ba con. Nhìn mẹ con giống như con sói xám gặp được niềm vui tràn trề vậy. Hận không ăn được mẹ cháu. Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc nhìn Phó Duy Nhất. Nếu như không nhớ nhầm thì đứa nhỏ này còn chưa tới 5 tuổi. Cái này, lời này ai nói cho thằng bé chứ? Cháu không thích ba. Cháu cảm thấy ba chính là con sói lớn trong nhà. Ba sẽ đoạt mẹ đi, sẽ cướp chị đi, còn cướp bà nội đi. Phó Duy Nhất tổng kết. Sau đó lại không có nói gì, yên lặng ngồi ở trên ghế sofa, không nói một câu. Kiều Tịch Hoàn ngượng ngùng cười một tiếng. Không nghĩ tới Phó Bắc Văn ở Thượng Hải chỉ cần nói một câu sẽ như sét đánh, mà con trai anh ta lại đối với anh ta khinh thường như thế. Đây cũng coi là thành công hay là coi như thất bại. Đợi sấp xỉ nửa tiếng, Phó Bắc Văn cùng Trình Vãn Hạ ở bên trong phòng làm việc đi ra. Phó Bắc Văn nhìn Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu một cái. Trình Vãn Hạ nhìn cô khẽ mỉm cười, sau đó nhìn Phó Duy Nhất. Duy Nhất, chúng ta đi. Dạ. Phó Duy Nhất nghe lời từ trên ghế sofa tụt xuống, sau đó đi về phía Trình Vãn Hạ. Em mang Duy Nhất đi đón Nữu Nữu trước, anh làm xong thì tới đó. Được, anh kêu tài xế đưa hai người đi. Không cần, em tự lái xe. Kỹ thuật lái xe của em... Trình Vãn Hạ ném ánh mắt sắc lẹm tới. Phó Bắc Văn vểnh môi, lái chậm một chút. Dài dòng, Trình Vãn Hạ kéo Phó Duy Nhất đi. Trời mới biết, Trình Vãn Hạ lái xe với tốc độ ốc sên quá. Đấy là muốn toàn bộ giao thông ở Thượng Hải tắc đường hay sao? Kiều Tịch Hoàn đang ảo tưởng, Trình Vãn Hạ kia giống như tốc độ của rùa bò. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói có chút nghiêm túc. Thế nào, không phải tìm tôi có việc? Kiều Tịch Hoàn tỉnh hồn, nhìn biểu cảm của Phó Bắc Văn. Đúng, vào đi. Phó Bắc Văn bỏ lại câu nói, sải bước đi vào trước. Phòng làm việc lớn như vậy, Kiều Tịch Hoàn vô tình lại thấy một cửa phòng hơi khẽ mở, giống như là phòng nghỉ ngơi. Luôn cảm thấy vừa rồi trong căn phòng đó đã xảy ra chuyện gì đó. Chuyện kích tình bắn ra bốn phía. Cô hôm nay rất thích thất thần. Phó Bắc Văn nhớn mày. Được rồi, cô chỉ là có chút bát quái mà thôi. Cô ngồi đối diện với Phó Bắc Văn, mở miệng nói. Tôi chuẩn bị chính thức từ chức ở Cố Thị. Sau đó thì sao? Phó Bắc Văn lịch sự hỏi cô. Liên quan tới sự hợp tác giữa quý công ty, trước mắt công việc hậu kỳ tôi cũng đã an bài thỏa đáng, xin hãy yên tâm. Cho nên cô tới chính là có chút khác thường. Phó Bắc Văn biểu cảm vô cùng ổn định. Còn chuyện nữa, chính là tôi đang nắm giữ 80% cổ phần của tập đoàn Hoàn Vũ. Cổ phần của tập đoàn Cố Thị tôi có 40%. Cho nên cô tới đây là lấy le. Phó Bắc Văn nhìn chằm chằm vào Kiều Tịch Hoàn, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, giọng cũng khá là bình thản. Chẳng qua là tới cảm ơn anh đã nỗ lực tương trợ, Kiều Tịch Hoàn nói. Hơn nữa không biết dùng cách gì để hồi báo, cho nên quyết định đem 10% cổ phần Hoàn Vũ chuyển nhượng cho anh, để anh trở thành một cổ đông trong Hoàn Vũ. Không cần, Kiều Tịch Hoàn. Phó Bắc Văn cự tuyệt. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra. Đối với thương nhân mà nói, ít nhất đối với cô mà nói, có thể có được chỗ tốt là chuyện đương nhiên, nên chắc chắn sẽ vui vẻ tiếp nhận. Hơn nữa phần tốt này anh ta có tư cách nhận được, cũng không cần phải bỏ ra cái giá nào. Không đạo lý gì mà cự tuyệt. Cô nhất định nghĩ tôi tại sao không cần. Phó Bắc Văn nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Tôi thật rất kinh ngạc. Nếu như Phó Tổng giờ phút này cho tôi 10% cổ phần Phó Thị, tôi sẽ lập tức nhận lấy. Cô ngược lại là nghĩ tốt. Phó Bắc Văn đột nhiên cười. Phó Bắc Văn không quá vui vẻ, cười. Cười lại tự nhiên có mị lực vô cùng. Anh ta nói. Mặc dù ban đầu tôi cho cô mượn vốn để có thể đi thực hiện những thủ đoạn của bản thân. Có thể không nói, mọi việc đều do chính cô tự mình hoàn thành. Từng bước bày mưu tính kế. Có thể trong thời gian ngắn như vậy tính toán tốt, tôi nhìn ra cô cũng không phải là loại người tính toán tùy tiện. Tôi chỉ nói, tôi thừa nhận năng lực của cô. Bởi vì tôi, Phó Bác Văn cho tới bây giờ không bội phục ai, thậm chí sùng bái ai. Cho nên cô chỉ cần đem số tiền cô vay của tôi cho lại cho ngân hàng của tôi là được. Những thứ khác tôi không có hứng thú muốn lấy. Cảm ơn, Kiều Tịch Hoàn chân thành nói. Phó Bác Văn khẽ gật đầu. Nếu như cô nói cô cho tôi những thứ này, tôi nghĩ tôi hiểu rồi. Cô có thể đi. Liên quan tới việc mời anh ăn cơm, tôi bề bộn nhiều việc, chờ Tử Thần trở lại nói sau. Được, Kiều Tịch Hoàn rời đi. Phó Bắc Văn nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn. Người phụ nữ này quả thật không đơn giản. Sau này ở trên thương trường không chừng sẽ trở thành thần thoại. Anh ta quả thật có chút mỏi mắt mong chờ. Kiều Tịch Hoàn rời khỏi phó thị. Nhìn mặt trời có chút chạng vạng, một ngày cứ thế qua đi, phảng phất bước chân vội vàng đi qua. Cô trở lại Cố gia biệt thự. Cô rời đi Cố thị nhưng sẽ không rời khỏi chỗ này. Cuộc sống không thoải mái cũng được, vì nói chờ Cố Tử Thần trở lại. Cho nên Cố Tử Thần chưa nói kêu cô rời đi, cô sẽ không rời đi. Bước chân vừa đi qua phòng khách, một đứa trẻ từ bên trong đi tới, trực tiếp lao về phía cô, ôm bắp đùi của cô. Mama, mama về rồi. Kiều Tịch Hoàn có chút mềm lòng. Hôm nay nhìn phó duy nhất ngồi ở chỗ đó, thực sự liền nghĩ tới tiểu tử này. Ngày hôm qua về nhà muộn quá, chưa kịp đi gặp đứa con này. Huống chi bản thân trở về, tâm trạng cũng có chút phiền não bất an. Sáng sớm hôm nay lại đi quá sớm, luôn cảm thấy mình thiếu đứa con này quá nhiều. Cô ngồi xổm xuống, nhìn khỉ nhỏ cùng gương mặt, ánh mắt tròn trịa. Cô giúp việc nói mẹ đã về, con còn không tin. Hôm nay lúc con đi học, cô giúp việc nói chú tài xế bị mẹ kêu đi. Cho con là bọn họ nói dối con. Mới vừa ở trên lầu thấy mẹ từ trên xe bước xuống, con mới tin mẹ thực sự trở về rồi. Khỉ nhỏ non nớt nói, vô cùng khéo léo. Kiều Tịch Hoàn sờ đầu khỉ nhỏ. Ừ, mẹ đã về rồi. Ba đâu? Ba không có cùng mẹ trở về sao? Ba còn có chuyện, Kiều Tịch Hoàn giải thích. Vẫn còn đi du lịch sao ạ? Ừ, chính là chỗ lần trước chúng ta cùng đi du lịch ở Á Lạp Tư Duy đó ạ. Khỉ nhỏ ngây thơ hỏi. Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười gật đầu. Coi như là vậy đi. Ba ham chơi quá đi, khỉ nhỏ kết luận. Kiều Tịch Hoàn phụ họa cười nói. Sau khi trở lại phải phê bình ba thật tốt nha. Con không dám, khỉ nhỏ đỏ mặt. Để mẹ dám, Kiều Tịch Hoàn cười nói. Khỉ nhỏ sùng bái nhìn mẹ, luôn cảm thấy mặc kệ chuyện gì mẹ cũng có thể giải quyết thật tốt. Hai người dắt tay chuẩn bị lên lầu 2. Đối diện với Tề Tuệ Phân ngồi trên xe lăn đi ra khỏi thang máy riêng vốn thuộc về Cố Tử Thần. Nhìn Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, sắc mặt liền thay đổi, giọng nói kỳ quái nói. Có vài người thật không biết tự mình, da mặt làm sao mà cứ dày như vậy. Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Tuệ Phân, không phản ứng, kéo khỉ nhỏ lên lầu 2. Cô quả thật không thích ở trước mặt khỉ nhỏ tranh chấp cùng người của Cố gia. Mẹ, bà nội không thích mẹ. Đoán chừng nhịn thật lâu, khỉ nhỏ mới nói ra một câu như vậy. Ừ, mẹ biết. Tại sao bà nội không thích mẹ? Có lẽ bà nội cảm thấy chưa chấp nhận mẹ. Nhưng con cảm thấy mẹ rất tốt, rất tốt. Thế giới này mẹ tốt nhất, khỉ nhỏ nói, biểu tình rất bình tĩnh. Kiều Tịch Hoàn hôn lên má của khỉ nhỏ một cái. Con yêu mẹ là được, còn bà nội, mẹ chỉ có thể nói như vậy với con. Mẹ cùng bà nội có chút hiểu lầm, trong chốc lát cũng không thể giải quyết được hiểu lầm này. Nhưng đây là chuyện người lớn, con không cần quan tâm. Con tin mẹ sẽ giải quyết thật tốt mà đúng không? Còn con, nên yêu bà nội, liền yêu bà nội, nên yêu mẹ, liền yêu mẹ, không cần tồn tại sự ngăn cách biết không? Bởi vì chúng ta đều rất yêu con. Dạ, khỉ nhỏ cái hiểu cái không gật đầu. Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười, trở về phòng mình chơi đi, mẹ hơi mệt, mẹ muốn nghỉ ngơi một chút. Mẹ, khỉ nhỏ đột nhiên gọi cô lại. Sao thế? Mẹ, tại sao người trong nhà càng ngày càng ít? Minh Lý cùng Minh Nguyệt đều đi rồi, chú hai cũng đi, thím hai không có ở đây, ba đi du lịch. Cô cũng kết hôn rồi, người trong nhà càng lúc càng thiếu, khỉ nhỏ ngước đầu hỏi. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc. Đúng vậy, Cố gia vốn là gia đình lớn như vậy, người trong nhà làm sao càng lúc càng ít đi. Mẹ cũng không biết, Kiều Tịch Hoàn cười một tiếng. Thật xin lỗi khỉ nhỏ, mẹ cũng không biết. Bởi vì quá phức tạp, phức tạp đến nỗi khỉ nhỏ căn bản không thể hiểu chuyện được. À, luôn cảm thấy trong nhà thật là quạnh quẽ, một chút nữa không náo nhiệt, khỉ nhỏ xúc động nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đều không biết phải làm sao. Kiều Tịch Hoàn sờ đầu của khỉ nhỏ, một giây kia vô lực an ủi. Mẹ đi nghỉ ngơi đi, con đi làm bài tập. Khỉ nhỏ đột nhiên lại ngoan ngoãn cười, nói. Ừ, Kiều Tịch Hoàn cười nhạt. Khỉ nhỏ đi vào phòng mình. Kiều Tịch Hoàn nhìn khỉ nhỏ ngồi ở bàn học, ngoan như vậy, đáng yêu như vậy. khiến lòng người ấm áp. Nếu như nói cái nhà này khiến cô lưu luyến điều gì, có lẽ trừ Cố Tử Thần cũng chỉ có bé con kia. Cho nên, vì hai người đàn ông này, cô sẽ không dễ dàng quyết định cái gì. Bệnh viện Trung ương thành phố. Ánh nắng chiều chiếu vào trong phòng bệnh, hình thành một ánh sáng đỏ lòm. Vốn là căn phòng lạnh tanh, lại dính một tia ấm áp. Lôi Lôi đần độn nằm trên giường bệnh. Ánh chiều chiếu lên gò má tái nhợt của cô ta. 25 năm qua, lần đầu tiên nằm trên giường bệnh nghiêm túc, yên lặng suy nghĩ. Cả đời này gặp phải nhiều chuyện như vậy. Từ khi yêu Tiêu Dạ kia, năm 13 tuổi. Tiêu Dạ chấp nhận cô một năm kia, 15 tuổi. Từ trong trí nhớ của cô ta, cả thế giới phảng phất chỉ có Tiêu Dạ. Anh chỉ cần nhăn mày cười một tiếng, tính cách anh lạnh lùng đến hưu quạnh. Anh thỉnh thoảng lại lộ ra ánh mắt dữ tợn, phảng phất mỗi một động tác đều không dễ phát hiện. Cô ta đã đậm sâu nhớ tới trong đầu. Đã từng có một thời gian, có một thời gian thật lâu cho tới bây giờ, cô ta bởi vì Tiêu Dạ mà bị cha mẹ từ mặt. Cô ta không phải là người Thượng Hải, nhà ở Thẩm Dương. Bởi vì cha mẹ ở trên Thượng Hải có làm ăn nhỏ lẻ nên cho cô ta đi học ở Thượng Hải. Đối với học sinh mà nói, nếu như cùng Tiêu Dạ, người có bối cảnh hắc đạo, nói yêu đương, đây chắc chắn là chuyện mà cha mẹ thời đại nào cũng không thể chấp nhận. Nhưng cô ta vì Tiêu Dạ không trở về nhà, chống lại cha mẹ, bị cha mẹ dốt trong nhà, cô ta liền tuyệt thực tự sát. Cô ta cũng không chừa những chuyện bất hiếu cũng như chuyện không có đạo đức. Cô ta thậm chí còn vì Tiêu Dạ mà đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ. Cha mẹ cô ta trừ việc định kỳ đóng tiền học cùng tiền sinh hoạt cho cô ta, thì từ năm 16 tuổi cô ta cũng không còn gặp lại cha mẹ nữa. Bởi vì cô ta ở lại Thượng Hải, cha mẹ quyết định quay về Thẩm Dương phát triển công việc. Nghe Sở Duy Hân ở Thẩm Dương nói, cha mẹ cô ta ở Thẩm Dương lần nữa sinh được một đứa bé, năm cô ta 17 tuổi. Cha mẹ cô ta đã hơn 40, sinh một đứa bé. Đứa bé ấy có nghĩa là như thế nào? Ý nghĩa chính là cấm tất cả địa vị trong nhà của cô ta. Ý nghĩa chính là cái nhà đó sẽ không còn tồn tại vị trí của cô ta nữa. Cô ta không phải là không tim không phổi. Cô ta cũng không phải là không biết đau khổ. Nhưng cô ta vì Tiêu Dạ chịu đựng, kìm nén. Cô ta đem cả đời mình đánh cược ở trên người Tiêu Dạ. Cô ta đem mình đánh cược với Tiêu Dạ. Tiêu Dạ cũng biết. Tiêu Dạ trước giờ không nói bất kỳ lời nào. Nhưng một giây kia, ít nhất có một cái chớp mắt, cô ta nhìn thấy Tiêu Dạ cảm động. Tiêu Dạ không phải là một người tùy tiện, dính dáng đến cảm tình. Nhưng lúc cô ta nói cho anh, Tiêu Dạ, cả đời này cô ta chỉ có anh. Tiêu Dạ một giây kia liền đem cô ta ôm vào lòng. Không có bất kỳ lời hứa nào. Nhưng một giây kia giống như có thể cảm nhận được anh ta sẽ chăm sóc cô ta cả đời. Luôn cảm thấy mặc kệ đã từng xảy ra chuyện gì, tất cả đều đáng giá. Vì Tiêu Dạ cũng đáng giá. Vốn cho là bản thân theo đuổi cuộc sống hạnh phúc của chính mình, hết tất cả mọi thứ, bởi vì Diêu Bối Địch sấm sét giữa trời quang. Lần đầu tiên phát hiện Diêu Bối Địch lõa lồ nằm ở trong ngực Tiêu Dạ, cô ta thực sự có một loại xúc động muốn giết người phụ nữ kia. Cô ta thực sự vẫn không xem Diêu Bối Địch là người quá quan trọng. Cô ta vẫn cảm thấy đó là loại đàn bà quá hèn nhát, quá đơn thuần, quá ngu. Thậm chí trừ học tập, trừ việc dáng dấp còn có chút sắc đẹp, trừ việc nhà có tiền thì không có gì là đúng. Mà cô ta rất rõ, đối với những ưu điểm nhỏ nhỏ xíu xíu kia của Diêu Bối Địch, Tiêu Dạ tuyệt đối sẽ không rung động, thậm chí liếc mắt cũng không thèm. Cho nên cô ta cảm thấy Diêu Bối Địch cho tới giờ đều không phải là sự đe dọa. Người khiến cô ta có chút kiêng kỵ chính là Hoắc Tiểu Khê, người luôn bên cạnh Diêu Bối Địch. Hoắc Tiểu Khê dáng dấp tuy không đẹp nhưng lại khiến người khác cảm giác có mị lực, làm việc quả quyết, can đảm, lại đặc biệt nghĩa khí. Thời học sinh có rất nhiều người miêu tả Hoắc Tiểu Khê chính là một cô nàng tuấn tú, mà Tiêu Dạ lại rất đẹp trai. Thậm chí cô ta rất lâu đều lo lắng trong im lặng, lo lắng Tiêu Dạ cùng Hoắc Tiểu Khê có thể hay không đánh nhau rồi thì quen biết. Hai người đều xuất chúng như vậy, có thể hay không hợp dơ với nhau. Sự lo lắng của cô ta không có phát sinh, là Diêu Bối Địch ngược lại, người phụ nữ kia lại cho cô ta một đả kích chí mạng. Tiêu Dạ cùng Diêu Bối Địch lên giường, Tiêu Dạ cho cô ta một cam kết. Cô ta thực sự muốn đại náo, thậm chí muốn giết chết Diêu Bối Địch. Nhưng là lần nữa vì Tiêu Dạ, cô ta nhịn, chịu đựng đón nhận cơ thể của anh lần đầu thuộc về người khác. Mặc dù không cam tâm, mặc dù rất không cam lòng, cô ta vẫn lựa chọn đem tất cả bản thân đánh cuộc cho Tiêu Dạ, sẽ bồi thường mọi thứ cho cô ta. Nhưng thực tế tàn khốc thêm lần nữa. Diêu Bối Địch mang thai, Tiêu Dạ muốn cùng Diêu Bối Địch kết hôn. Mà cô ta bị đưa đi nước ngoài. Cô ta lúc ấy đần độn, nghe theo an bài của Tiêu Dạ, đần độn nhìn gương mặt lạnh lùng của anh. Cô thật rất buồn cười, rất muốn cười, cười hỏi Tiêu Dạ, tại sao? Tại sao cho tới bây giờ đều là cô ta không ngừng nhẫn nhịn, không ngừng thỏa hiệp, rồi không ngừng bị thương? Nhưng khi đó cô ta không có hỏi, cô ta chẳng qua im lặng đón nhận an bài của Tiêu Dạ. Thật sự Tiêu Dạ khi đó chỉ có thể khiến cô ta rời đi, để cho cô ta rời đi càng xa càng tốt. Tiêu Dạ lựa chọn cách tốt nhất cho bản thân. Anh cho là bản thân có thể đền bù tổn thương cho cô ta. Anh cho là mình ở nhiều năm sau nữa vẫn có thể cho cô ta hạnh phúc. Tiêu Dạ quá trung thành. Tất cả mọi người đều không hiểu Tiêu Dạ tại sao lại đối với cô ta không buông bỏ được. Thực sự chỉ có cô ta mới biết. Cô ta nắm được điểm yếu của Tiêu Dạ. Cô ta cố ý đem nó biểu hiện ra. Cô ta là buông tha tất cả, thực sự không buông bỏ, mọi thứ đi theo anh. Đối với một người như thế, Tiêu Dạ cho tới bây giờ sẽ không thể để người đó bị ủy khuất. Bao gồm cả Abiu, trung thành như thế đối với anh, còn những người khác chính là tiểu đệ đi theo anh. Đối với Tiêu Dạ mà nói, cô ta thật ra cũng chỉ giống như những người đi theo bên cạnh anh mà thôi. Có lúc tình yêu chẳng liên quan. Cô ta xuất ngoại, mang tất cả than phiền cùng tất cả oan ức xuất ngoại. Sau khi xuất ngoại, cô ta bắt đầu buông thả chính mình. Lần đầu tiên của cô ta là dành cho một người ngoại quốc, đau đến tê tim, tê phổi, để cho cô ta nếm được cái chuyện mà người trên thế giới này cảm thấy vui mừng nhất. Cô ta lần đầu tiên cảm thấy rất thoải mái. Có lần đầu tiên thoải mái thì mới có lần thứ hai. Có lần thứ hai thì lại có lần thứ ba. Một lần lại một lần. Rốt cuộc có một ngày cô ta chán ghét. Cô ta bắt đầu gọi điện về nước. Cô ta gọi cho bạn thân nhất của cô ta là Sở Huân. Sở Huân sau khi tốt nghiệp đại học đã tới Thượng Hải. Sở Huân giúp cô ta theo dõi Tiêu Dạ. Nghe nói Tiêu Dạ thường xuyên không trở về nhà. Nghe nói Tiêu Dạ mỗi đêm đều có phụ nữ ở bên cạnh. Tất cả đều không phải là Diêu Bối Địch. Như vậy là đủ rồi. Mặc kệ Tiêu Dạ ở bên cạnh ai, chỉ cần không phải là Diêu Bối Địch là được. Cô ta bắt đầu chuẩn bị trở về nước. Cô ta muốn ở bên trên tay Diêu Bối Địch đoạt đi mọi thứ. Cô ta muốn nắm người đàn bà ấy trên tay, tàn nhẫn đem Tiêu Dạ chiếm làm của mình. Ở trong thế giới của Tiêu Dạ, ít nhất bây giờ, cô ta đối với anh ta mà nói là anh thiếu nợ, là Diêu Bối Địch đối với anh ta mà nói là sự chán ghét. So sánh như vậy, cô ta cho là bản thân sẽ thắng không cần nghi ngờ gì. Cho đến khi cô ta đến bệnh viện đi vá màng trinh. Làm xong mọi chuyện, cô ta liền gọi cho Tiêu Dạ nói, cô ta muốn trở về, cô ta một mình cô đơn quá lâu, quá nhớ anh. Tiêu Dạ đồng ý để cô ta trở về nước. Mà một giây anh đáp ứng cô ta cho là Tiêu Dạ từ nay về sau sẽ chiếu cố cô ta, để cho cô ta ở bên cạnh. Trở về trước đoạn thời gian đó, cô ta quả thật luôn ở bên người anh. Cũng theo dự đoán, luôn cảm thấy mất đi cái gì, là một chút ít gì đó. Đúng rồi, Tiêu Dạ không đụng cô ta. Cô ta làm sao rúc vào trong ngực anh, ở trên ngực anh không ngừng quyến rũ, anh cũng vẫn không đụng cô ta. Lúc trở về, cô ta nghe ngóng rất nhiều chuyện từ người xung quanh mình. Sở Huân cũng không có cách nào hiểu sâu về chuyện của Tiêu Dạ, cho nên chỉ biết đàn bà ở bên cạnh Tiêu Dạ không ít, chỉ biết Tiêu Dạ không phải là đối với tình yêu mà lạnh nhạt. Quay về một thời gian dài như vậy, Tiêu Dạ không đụng cô ta, cũng không có đụng vào người phụ nữ khác, không có bất kỳ người phụ nữ nào. Như vậy chỉ có Diêu Bối Địch. Cô ta làm sao có thể chấp nhận Tiêu Dạ cùng Diêu Bối Địch lên giường? Cho nên sau khi Tề Lăng Phong khiến cho Tiêu Dạ lên giường với cô ta cảm thấy chuyện này là chuyện cô ta thỏa mãn nhất đời. Cô ta lúc ấy cho là tình yêu sẽ tới khi thân thể đã hòa quyện cùng với Tiêu Dạ trong đêm đó, làm hai lần. Cô ta mới biết tình yêu cho tới giờ chỉ đến từ nội tâm, sâu trong nội tâm, thỏa mãn cùng khát vọng. Cô ta yêu Tiêu Dạ, cho nên ở trên người anh, cô ta mới có thể nở rộ hoàn mỹ nhất. Cô ta cho là cô ta đem sự hoàn mỹ nhất đưa cho Tiêu Dạ. Lại không nghĩ rằng ngày thứ hai đối mặt với Tiêu Dạ có chút lạnh nhạt và xa cách. Một giây kia cô ta nhận thức được Tiêu Dạ thật giống như những gì đã không quan tâm tới cô ta. Cho nên cô ta hoảng sợ, đem hình ở trên giường gửi cho Diêu Bối Địch. Hoảng sợ muốn Tiêu Dạ ly dị, muốn Diêu Bối Địch nhanh chóng cút ra khỏi thế giới của Tiêu Dạ. Mọi thứ bùng nổ là lúc Tiêu Dạ nói chia tay với cô ta ở một giây kia. Có một thời gian cô ta bị Tề Lăng Phong tính toán rất thảm, bị hắn bỏ thuốc lên giường. Mục đích là vì để cô ta trở về bên cạnh Tiêu Dạ, mà Tề Lăng Phong muốn có được lợi ích từ trên tay Tiêu Dạ. Chỉ tính theo ý bản thân rất đơn giản, cuối cùng cô ta thất bại. Cô ta thất bại, nhưng coi như Tề Lăng Phong vẫn là con cờ có lợi nhất. Tề Lăng Phong sẽ không để cho cô ta thất bại, Cho nên bọn bắt đầu chủ mưu, bắt đầu lên kế hoạch, bắt đầu nghĩ cách trở về bên Tiêu Dạ. Cô ta bị cưỡng gian, cô ta mang thai, cô ta mất đi tử cung. Mọi thứ phát triển vượt quá dự tính của cô ta. Nhưng cuối cùng cô ta thật sự thành công, thành công ly gián Tiêu Dạ cùng Diêu Bối Địch, thành công đem Tiêu Dạ kéo về bên cạnh mình. Bản thân cô ta đã sớm tàn hoa bại liễu, rách nát không chịu nổi. Có thể phần rách dưới này cũng tổn thương sâu sắc. Cô ta không hối hận, không hối hận về mọi chuyện. Nhưng có phải hay không mỗi lần đều bước một chân vào cửa thì lại khiến cô ta suy sụp đến mức tột cùng. Tại sao không ly hôn? Tại sao đến mức ấy mà vẫn còn chưa ly hôn? Là Tiêu Dạ hay là Diêu Bối Địch? Tại sao bọn họ vẫn có thể giữ vững? Cô ta đã phá hỏng mọi thứ tới mức ấy. Cô ta cũng khiến Diêu Bối Địch hận thù như vậy. Cô ta cũng khiến Tiêu Dạ không thể quay đầu lại. Tại sao hai người còn không ly hôn? Cô ta thật chịu đủ rồi. Cô ta muốn hoàn thành, muốn Tiêu Dạ cùng Diêu Bối Địch không có cách nào ở chung một lần nữa. Cô ta đã làm một chuyện vô cùng trọng đại. Cái quyết định này sẽ khiến cô ta thành công thì thành nhân. Nhưng cô ta vẫn làm. Trước khi cô ta ra tay, Tề Long Phong đã từng gọi điện thoại nhắc nhở cô ta, thậm chí là uy hiếp, để cô ta không được hành động thiếu suy nghĩ, vì rất dễ bị bại lộ. Cô ta không nghe, bởi vì không nghe lọt. Nhưng một giây khi cô ta biết, cô ta vẫn cho là trên toàn thế giới này, người đàn ông kia cũng xấu xa giống như cô ta, rốt cuộc bắt đầu chối bỏ cô ta. Cô ta vẫn cho là người đàn ông máu lạnh đến tàn nhẫn kia sẽ không bao giờ động tình, lại bắt đầu yêu. Cô ta chỉ cảm thấy Sở Dĩ Huân làm nhiều chuyện không đáng giá mà thôi. Cô ta vốn cảm thấy Tề Long Phong là không biết yêu, là sẽ không yêu. Vốn dĩ chỉ là bởi vì không phải đúng người. Không phải đúng người cũng sẽ không yêu đúng không? Đối với Tiêu Dạ mà nói, cô ta cũng không phải là đúng người. Cho nên nhiều năm như vậy, Tiêu Dạ đối với cô thật sự không hề yêu. Biết được chuyện này, cô ta không cảm thấy mình thương tâm. Bởi vì cô ta cảm thấy chuyện thương tâm nhất không phải là tôi yêu anh không thương tôi, mà là tôi yêu anh cũng sẽ không được ở bên người anh yêu. Cho nên cô ta khiến cho Diêu Bối Địch trở thành người bi ai nhất thế giới. Cô ta kêu người bắt cóc Tiêu Tiếu. Cô ta tìm người rồi, nói rõ hành tung Tiêu Tiếu, để cho người ta bắt nó đi. Cô ta thật ra thì có chút hận cô bé. Cuộc hôn nhân kia bởi vì cô bé này mới thành công. Nếu như có lẽ cuộc hôn nhân này liền kết thúc. Cô ta thật sự nghĩ như vậy. Nhưng cuối cùng cô ta không có nghĩ tới việc làm tổn thương đến Tiêu Tiếu. Không hiểu tại sao, có lẽ bởi vì cô ta không để cho Tiêu Dạ thêm một đứa con nào. Cho nên coi như cô ta có căm ghét Tiêu Dạ cũng sẽ không ra tay với cốt nhục duy nhất của anh. Huống chi cô ta cũng không dám. Nếu Tiêu Tiếu bởi vì cô ta mà xảy ra chuyện, mặc kệ Tiêu Dạ có đối với cô ta áy náy tới mức nào, kết quả cũng chỉ có một người biết, cô ta sẽ chết. Quả nhiên, cô ta nghĩ cô ta sẽ chết thật. Bởi vì Tiêu Tiếu xảy ra chuyện, bởi vì Tiêu Tiếu do cô ta nên mới xảy ra chuyện. Cô ta nghe được giọng nói lạnh như băng của Tiêu Dạ. Tôi sẽ giết chết cô, sau đó sẽ đem cô ném xuống đại dương nơi Tiêu Tiếu biến mất kia. Lời nói tàn nhẫn như vậy cuối cùng cũng từ miệng Tiêu Dạ thốt ra. Rốt cuộc cũng nói ra. Cô ta thật không biết cảm thụ lúc ấy là gì, lòng chết hay là đau lòng. Nếu như không phải là Diêu Bối Khôn, có lẽ cô ta sẽ chết. Thật ra thì cô ta biết Diêu Bối Khôn giữ cô ta lại cũng chỉ là muốn có một cái kết, muốn có mở đầu cho đến kết thúc. Có phải hay không đã đem tất cả mọi người lừa gạt đến kết quả này? Cô ta sẽ không nói, chết cũng sẽ không nói. Cô ta chính là muốn trở thành gánh nặng của Tiêu Dạ. Coi như nhiều chuyện Tiêu Dạ không thể tha thứ, nhưng Tiêu Dạ vẫn biết cô ta đã từng vì anh ta mà xảy ra chuyện gì. Cô ta đã từng hy sinh cho anh cái gì. Cô ta chính là muốn khiến Tiêu Dạ cả đời sống trong áy náy. Đối với cô ta áy náy, đối với Diêu Bối Địch cũng áy náy, đối với Tiêu Tiếu cũng áy náy. Cô ta chính là muốn cả đời này anh cũng không được bình an. Ở trong thế giới của cô ta, có thể có được thì tình nguyện hủy diệt cũng tốt. Tình nguyện hủy diệt. Ánh nắng chiều dần dần biến mất, thay vào đó là ban đêm yên lặng. Cửa phòng không biết lúc nào lại có người đẩy ra. Lôi Lôi liếc mắt nhìn Diêu Bối Khôn xuất hiện ở trước mắt cô ta, từ trên cao nhìn xuống. Nghỉ ngơi đủ chưa? Tôi mang cô tới một nơi. Diêu Bối Khôn nói. Là chuẩn bị giết tôi sao? Lôi Lôi hỏi. À, Diêu Bối Khôn cười nhạt. Như vậy cười nhạt, thật sự là có mùi máu. Cô ta nghĩ Diêu Bối Khôn cuối cùng cũng sẽ biến thành một Tiêu Dạ thứ hai. Có lẽ chỉ hơn chứ không kém. Cô ta đi theo Diêu Bối Khôn, ngồi trong xe sang trọng, mãi cho tới một chỗ vắng vẻ. Chỗ này kết hợp giết người diệt khẩu, hủy hoại thi thể. Lô Lô nhìn Diêu Bối Khôn, hung hăng nhìn Diêu Bối Khôn. Tôi nghe Abiu nói đây chính là nơi cô bị cưỡng gian. Diêu Bối Khôn lạnh lùng. Diêu Bối Khôn thuộc về hạng đàn ông có dáng vẻ xinh đẹp, ít đi chút mạnh mẽ, bình thường nhìn qua giống một người con có hiếu. Nhưng giờ phút này, người đàn ông này đột nhiên giống như lớn lên trong một đêm, trở thành người đàn ông trưởng thành như vậy, ngang ngược, lãnh khốc. Còn nhớ cái cảm giác bị cưỡng gian không? Diêu Bối Khôn hỏi cô ta. Lôi Lôi nhìn cậu ta, nhìn gò má, lạnh máu của cậu ta. Trong lòng vẫn có gì đó sợ hãi. Từ một chút xíu sợ hãi trở thành sợ hãi vô cùng. Tôi tìm cho cô thêm 5 người đàn ông, đủ chứ? Diêu Bối Khôn hỏi cô ta. Lôi Lôi hung hãn, cắn môi. Diêu Bối Khôn, mày sẽ bị trời phạt. Lôi Lôi thét chói tai. Không biết bởi vì tôi thay trời trừ hại. Diêu Bối Khôn nói. Lôi Lôi ôm thân thể mình, bản năng muốn chạy trốn. Diêu Bối Khôn liếc mắt một cái, sau lưng có 2 người đàn ông liền bắt Lôi Lôi lại, mạnh mẽ cùm chân cô ta lại, không chút nương tay. Buông tao ra, cái đám phế vật này. Tao là đàn bà của Tiêu Dạ, chúng mày thử đụng vào tao một chút xem, tao sẽ khiến chúng mày chết không toàn thây. Lôi Lôi giống như điên, gầm lên. Yên tâm đi, 2 người bọn họ sẽ không làm gì cô. Diêu Bối Khôn bình tĩnh nói. Bởi vì cô còn chưa xứng. Diêu Bối Khôn, tao muốn giết mày. Lôi Lôi suy sụp kêu to. Chỉ mong cô có năng lực ấy. Diêu Bối Khôn cười lạnh, tay vừa nhấc lên. Lôi Lôi hoảng sợ nhìn cậu ta. Đột nhiên từ trên xe màu đen khác bước xuống 5 người đàn ông. Cao thấp mập gầy, loại gì cũng có. Mấy người kia thô bỉ nhìn Lôi Lôi, bộ dạng tham lam vô cùng. Không, Lôi Lôi không tự chủ dãy dụa thân thể. Lần trước đã đủ, lần này... Không, không, hưởng thụ cho thật tốt, đặc biệt tìm cho cô đấy, đừng làm hỏng công sức của tôi. Diêu Bối Khôn nói, Lôi Lôi dãy dụa thân thể, ở dưới tay người đàn ông này. Tím bầm một mảng. Diêu Bối Khôn nhìn Lôi Lôi hoảng sợ như vậy, không chút tình cảm xoay người muốn đi. Trong nháy mắt quay đầu không đếm xỉa nói. Nói với cô một chút, 5 người này đều bị ép, đã được chuẩn đoán chính xác. Bởi vì loại người này lâu không làm cùng ai, tôi tin bọn họ sẽ phục vụ cô thật tốt. Diêu Bối Khôn, Diêu Bối Khôn. Lôi Lôi thét chói tai. Diêu Bối Khôn tiêu sái trở lại trên xe. Tất cả mọi người vừa rời đi, 5 người đàn ông kia giống như bị điên lao về phía Lôi Lôi. Miếng vải của quần áo vang lên bên tai, xoẹt xoẹt. Bên tai còn vang lên tiếng Lôi Lôi gào thảm thiết, còn có tiếng đàn ông thở dốc, âm thanh điên cuồng mà chà đạp. Diêu Bối Khôn ngồi trên xe, mặt không đổi sắc, nghe một màn bên tai. Bị cưỡng gian, bị mang thai, bị mất tử cung. Cậu ta thật sự không tin những chuyện này là trùng hợp. Chẳng qua là làm quá nên giọt nước mới không lọt. Bọn họ vẫn chưa tìm được chứng cứ thôi. Cho nên để lại Lôi Lôi một mặt chính là không muốn cô ta chết sớm như vậy. Mặt khác, cậu ta muốn cho Tiêu Dạ biết Tiêu Dạ đối với người đàn bà này không cần có bất kỳ áy náy gì. Cậu ta cũng muốn cho Tiêu Dạ một lòng một dạ cùng giải quyết chuyện hôn nhân với Diêu Bối Địch, mà không cần băn khoăn bất cứ thứ gì khác. Bên tai âm thanh vẫn thay nhau vang lên. Cậu ta mang tới 2 người đều là thủ hạ thân tín của Tiêu Dạ. 2 người nhìn cậu ta dùng ánh mắt ngạc nhiên. Đúng vậy, cậu ta cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Cậu ta trước đây nhìn người chết còn thấy sợ. Đừng nói người chết, chỉ cần nhìn một bộ phận bị thương nào đó cũng sợ kêu to. Nhưng bây giờ cậu ta bắt đầu thích ứng chuyện trên thương trường, trở nên tàn nhẫn không chịu nổi. Không biết ai đã bảo cậu ta thay đổi như vậy, nhưng hiển nhiên cậu ta thấy mình thích hợp với xã hội này. Suốt 2 giờ, âm thanh đột nhiên ngừng hẳn, phảng phất mọi chuyện đều đã im lặng. Cậu ta xuống xe, nhìn trên đất Lôi Lôi nằm không nhúc nhích. Trên mặt, trên người khắp nơi đều là vết máu, răng ấn, vết tích xanh tím, rất thảm. Cô ta nằm trên đất, ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia yếu ớt, ánh mắt đờ đẫn. Nếu không rõ thì đều đã cho rằng cô ta đã chết. 5 người đàn ông ăn no, vô cùng thỏa mãn đứng trước mặt cậu ta. Diêu Bối Khôn không nói một chữ, phất phất tay. 5 người đàn ông ngồi trên chiếc xe cũ rời đi. Diêu Bối Khôn nhìn Lôi Lôi lạnh lùng nói. Đem cô ta đi, cẩn thận một chút, chớ để dính vào người. Dạ. 2 tiểu đệ mang theo 2 bao tay chống nước, kéo Lôi Lôi lên xe. Diêu Bối Khôn nghĩ, coi như đây là bước đầu tiên, cậu ta đi đi. Từ nay về sau, tay cậu ta thực sự không còn sạch sẽ nữa. Địa phương âm trầm ẩm ướt, một vài tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ cũ nát chiếu sáng trên mặt đất. Có một vài tia nắng mang theo chút xíu hạt bụi nhỏ bay lượn trên không trung, thỉnh thoảng khẽ nhúc nhích, thỉnh thoảng lại ngừng, Ngoài cửa sổ vẫn có thể nhìn thấy bầu trời xanh lam. Bầu trời rất cao, rất xa, không thể chạm tới. Cả người rất đau, hạ thân đau đớn như bị xé rách. Cộng thêm thân thể cô ta đã sớm không chịu nổi, trên đất lạnh như băng. Cô ta ngủ ở một chỗ có chút tối, ánh mắt ngơ ngác nhìn một nơi xa lạ, rồi lại nhìn về phía ánh mặt trời kia. Cô ta cho tới bây giờ chưa từng mong ngóng cảnh trí thiên nhiên, bởi vì cô ta cảm thấy đó là chuyện đương nhiên phải có. Cô ta cho là mọi thứ đều đương nhiên phải vây quanh cô ta. Bây giờ, cô ta mong ngóng hơn, mong ngóng ánh mặt trời chiếu trên đất kia có thể lớn một chút, ít nhất có thể chiếu sáng lên thân thể đang lạnh như băng của cô ta. Cô ta di chuyển thân thể, di chuyển gần đến ánh mặt trời. Nơi này chỉ có cô ta. Cô ta mở mắt, nháy mắt kia xung quanh đều an tĩnh. An tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng khóc trong lòng không ngừng vang lên. Tối hôm qua một màn kia giống như ác mộng vậy, không ngừng quanh quẩn ở trong đầu cô ta. Cô ta phảng phất chỉ nhớ một câu, quên nói cho cô, năm người này đều bị ết, đã được chuẩn đoán chính xác. Tối hôm qua cô ta cùng 5 người bị ết lên giường, trải qua biết bao đau thương. Cô ta cười lạnh, cười đến tóe ra nước mắt hận thù. Đây là báo ứng đi. Vì bản thân cô ta đã làm nhiều chuyện tán tận lương tâm, nên có lẽ là báo ứng. Cô ta luôn đánh giá quá cao người bên cạnh mình, cũng không có thói quen đánh giá thấp những người bên cạnh. Ví như cô ta đánh giá địa vị Hoắc Tiểu Khê trong lòng Tiêu Gia, nhưng lại bỏ quên Diêu Bối Địch. Ví như cô ta đánh giá việc làm thủ đoạn của Tiêu Gia, nhưng lại bỏ quên Diêu Bối Khôn. Cho nên bây giờ rơi vào tình huống này cũng là chuyện đương nhiên. Cơ thể tả tơi của cô ta không ngừng giãy giụa, khẽ nâng mắt nhìn về phía cánh cửa sắt gì đột nhiên mở ra. Từ trên cao mấy người đàn ông nhìn xuống, bước chân dừng trước mặt cô ta, nhìn cô ta bi thảm như vậy. Lôi lôi cô ta, mặc dù từ nhỏ đến lớn, tuy không phải lớn lên trong xã hội thượng lưu, nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên. Sau này gặp phải Tiêu Dạ, mặc dù cũng cha mẹ có bất đồng quan điểm, nhưng bởi vì có quan hệ với Tiêu Dạ mới thêm khoe khoang, cho tới bây giờ chưa từng bị người ta chà đạp ở dưới đất như vậy, bị người khác cười nhạo như vậy, bị người ta chà đạp, châm chọc, trả thù. Lôi lôi, một giọng nam mở miệng, âm thanh trầm thấp mà nhàn nhạt. Lôi lôi không nhúc nhích. Cô biết sớm muộn gì cô cũng sẽ chết. Giọng nam tiếp tục mở miệng. Sau đó rồi sao? Lôi lôi ngẩng đầu lên hỏi. Sau đó, tôi có thể thay đổi thủ đoạn bịp bợm. Trước khi cô chết, chịu đủ mọi loại chuyện toàn nhẫn nhất trên cái thế giới này. Diêu Bối Khôn đột nhiên cười một tiếng, nụ cười lạnh lùng, châm chọc vô cùng. Tối hôm qua cô hẳn ngủ không được tốt, ở một cái nhà kho hàng cũ nát như vậy, chịu đựng đau đớn trong lòng, chịu đựng việc bị cưỡng bức cùng với nhiều người như vậy. Thật ra thì tôi cũng ngủ không quá ngon. Tôi đang nghiên cứu thời dân quốc trước kia, những cách thức mà nhà cách mạng đã bị dụng hình. Sau khi nhìn thấy tôi cũng bị dọa một hồi, cho nên đó là một đêm ác mộng. Diêu Bối Khôn, mày giết tao đi. Lôi lôi dùng hết hơi sức hét chói tai. Không, Diêu Bối Khôn lắc đầu. Tôi không thể để cho cô cứ thế mà chết thoải mái được. Cô chết thoải mái như vậy sẽ để lại cho người còn sống như chúng tôi quá nhiều tiếc nuối. Mày tại sao lại có thể tàn nhẫn như vậy? Lôi lôi cục cằn nói. Tôi cũng rất kinh ngạc. Tôi lúc nào thì trở nên tàn nhẫn như vậy? Tôi nghĩ có lẽ chính là mỗi người đều biết có ranh giới cuối cùng. Cô đụng phải ranh giới cuối cùng của Tiêu Dạ, cho nên Tiêu Dạ muốn giết cô. Cô đụng phải ranh giới cuối cùng của Diêu Vô Địch, cho nên Diêu Vô Địch cũng muốn giết cô. Giống như cô đụng phải ranh giới cuối cùng của tôi cũng muốn giết cô. Chẳng qua trước khi tôi giết cô, phải làm một vài chuyện khiến tôi vui vẻ mà thôi. Thật ra thì tôi cảm thấy tôi cũng không tàn nhẫn. Tôi chẳng qua là luôn luôn muốn trả lại một vài thiếu sót mà thôi. Mày rốt cuộc muốn thế nào? Tao biến thành như vậy, mày rốt cuộc còn muốn làm gì đối với tao? Mày làm đi. Ghê gớm cuối cùng cũng không phải là chết sao? Mày muốn trả thù thế này? Diêu Bối Khôn, tao cho mày tùy ý. Lôi lôi hỏng mất gầm thét. Thật sự đánh giá Diêu Bối Khôn quá thấp. Đánh giá thấp người đàn ông này mới có thể khiến bản thân sống không bằng chết. Đối với sự điên cuồng của Lôi Lôi, Diêu Bối Khôn vẫn tỏ ra bình thường, ánh mắt khẽ nhìn. Nghe nói có thể rút móng tay. Không được, cô có ếch, vạn nhất lây cho anh em, vậy thì mất nhiều hơn được. Đúng rồi, nước hạt tiêu. Dùng nước hạt tiêu đi sát vào chỗ kia, vậy có phải hay không sẽ thoải mái? Có điều phải cẩn thận không được để đồ bẩn chảy xuống, tại cô có ếch. À, Lôi Lôi thét chói tai, một giây kia thật điên cuồng. Diêu Bối Khôn lạnh lùng nhìn cô ta, lạnh lùng cười. Bên trong kho hàng chỉ còn những trận vang vọng thét chói tai kia, không ngừng vang lên, thê thảm như vậy. Qua ít nhất 5 phút, Lôi Lôi giống như đã phát tiết đủ rồi. Cô ta nằm trên mặt đất không nhúc nhích, ánh mắt cứ như vậy lẳng lặng, nhìn vào một điểm, giống như đã chết. Không chấp nhận nổi phải không? Thật ra thì tôi cũng không muốn đối xử với phụ nữ bằng cách thức này. Tôi sợ sau này tôi cũng sẽ không thể có con. Diêu Bối Khôn nói, cho nên sự thật thì chúng ta cũng có thể thương lượng, Lôi Lôi. Lôi Lôi khẽ nhúc nhích mí mắt. Cô nói hết mọi chuyện cho tôi, mọi thứ, bao gồm cô bị cưỡng gian, bị mang thai, rồi bị mất đi tử cung. Có phải hay không đều do cô tự mình bày kế? Cô nói cho tôi, có lẽ tôi cao hứng lên sẽ để cho cô chết thoải mái. Diêu Bối Khôn lặng lặng nói. Lôi Lôi châm chọc cười, cười vô cùng dữ tợn. Cho cô ta bị hành hạ nhiều như vậy, Diêu Bối Khôn muốn, vốn dĩ chỉ là một cái chân tướng mà thôi. Cô ta không thể không nói, một giây kia cô ta đã thua. Thua ở dưới thủ đoạn của Diêu Bối Khôn. Anh ta chỉ dùng một vài câu nói như mèo cào, có thể khiến cô ta tan vỡ đến mức tận cùng, đến nỗi tuyệt vọng vô cùng. Nói sao? Diêu Bối Khôn hỏi cô ta. Diêu Bối Khôn, tao nhớ mày có nói qua, nếu như mày cao hứng có thể giúp tao thực hiện lời chăn chối. Lôi Lôi im lặng hỏi. Dĩ nhiên, tôi nói được làm được. Như vậy, nếu như ta đem mọi chuyện nói hết cho mày biết, mày có thể giúp tao thực hiện lời chăn chối cuối. Chân mày Diêu Bối Khôn khẽ nhích lên. Trước tiên nói di ngôn của cô xem, vạn nhất cô kêu tôi lên giường với cô thì sao? Lão đây còn chưa muốn chết sớm. Lôi Lôi cười lạnh, không bởi vì lời Diêu Bối Khôn mà tức giận. Cô ta chỉ nói, tao muốn trước khi chết gặp Tiêu Dạ một chút. Tiêu Dạ đối với cô không có chút lưu luyến. Tao biết, nhưng yêu anh ấy nhiều năm như vậy, coi như thấy mặt lần cuối trước khi chết cũng được. Diêu Bối Khôn một giây im lặng, trầm mặc hỏi, đến nước này tôi rất muốn hỏi cô, cần gì phải cố chấp như vậy? Diêu Bối Khôn, mày chưa từng yêu qua một người phải không? Lão đây không ngu xuẩn như vậy đi yêu một người, cho nên mày không lãnh hội được cảm nhận của tao. Lôi Lôi nhìn ánh mắt trời chói chang. Tiêu Dạ giống như ánh mặt trời vậy, có anh ấy cả thế giới của tôi sáng lên. Nếu không, tao cũng sẽ không làm nhiều như vậy để trả thù anh ấy, trả thù Diêu Bối Địch, trả thù cho chuyện của bản thân. Được, tôi đáp ứng cô. Cô nói cho tôi mang Tiêu Dạ tới gặp cô lần cuối. Diêu Bối Khôn nói, nhưng Lôi Lôi, đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Sau khi Tiêu Dạ tới cũng không thấy được cô sẽ tốt hơn. Mày sẽ không hiểu Diêu Bối Khôn. Thích một người có lúc chính là nhìn từ xa cũng tốt, cho dù là lần cuối cùng. Diêu Bối Khôn quả thật không hiểu, cho nên anh ta không có quấn quýt với loại này. Đối với anh ta mà nói, có một chút tịnh dưỡng cũng không có. Anh ta nhìn Lôi Lôi hỏi, cô nói chuyện của cô đi. Lôi Lôi khẽ liếc mắt, đang nhớ lại, có lẽ chính là nói thẳng trắng ra như vậy mà thôi. Đúng, tất cả mọi chuyện đều là do tao cố ý sắp xếp, bao gồm việc cùng lần đầu tiên lên giường với Tiêu Dạ. Đó là do tao cố ý cho ăn thuốc kích dục, khiến Tiêu Dạ khó chịu mới xảy ra quan hệ với tao. Sau đó Tiêu Dạ nói muốn cùng tao chia tay, cho nên tao thiết kế để người khác cưỡng gian tao. Lúc bác sĩ đưa thuốc tránh thai, tao đã tự lựa chọn không ăn, chính là muốn khiến Tiêu Dạ đối với tao áy náy vô cùng. Quả nhiên tao mang thai, nhưng tao không nghĩ tới tao sẽ không vì thế mà mất đi tử cung. Khi mất đi tử cung một giây kia, tao đối với Tiêu Dạ muốn chiếm làm của riêng, hy vọng càng thêm mãnh liệt. Trên thế giới này, cha mẹ bởi vì Tiêu Dạ mà bỏ mặc tao, thân thể tao cũng bởi vì Tiêu Dạ mà không hoàn chỉnh, mọi thứ đều bởi vì Tiêu Dạ. Tại sao tới cùng tao không thể có được anh ấy? Tại sao không thể có được người đàn ông? Tao đã hy sinh đến mức ấy, tại sao Tiêu Dạ không phải là của tao? Diêu Bối Khôn nghe Lôi Lôi nói có chút cực đoan, từ chối không cảm thông, nhưng cũng không thể nói không. Anh ta tự hồ có chút hiểu Tiêu Dạ bị Lôi Lôi một lần lại một lần bức bách. Nếu như Tiêu Dạ đối với việc Lôi Lôi lừa gạt nhiều lần như vậy vẫn không nhúc nhích, anh ta chỉ biết nói Tiêu Dạ là cầm thú, không bằng cầm thú. Làm nhiều việc như vậy đều lọt, là ai giúp cô? Diêu Bối Khôn hỏi. Tề Lăng Phong. Lôi Lôi nói, nhưng Tề Lăng Phong đã biến mất, mấy người không tìm được hắn mà trả thù đâu. Tôi có thể thử một chút. Tùy mày, Lôi Lôi lạnh lùng nói. Tề Lăng Phong có thể bỏ qua cho cô ta, cô ta cũng không có trách nhiệm hay đạo lý gì đi nói láo dùm hắn ta. Dù sao bọn họ đều chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hơn nữa, cô ta bị Tề Lăng Phong khiến cho thê thảm như vậy, cô ta tại sao không thể khiến cho Tề Lăng Phong gặp một chút báo ứng? Chính là do một mình hắn ta có thể đùa bỡn chúng tôi vòng tròn như vậy. Diêu Bố Khôn quả thật có chút không tin. Ban đầu khi Lôi Lôi xảy ra tai nạn, A Bưu một mực đi điều tra, mà anh ta cũng có nghe ngóng một chút, nghe nói Kiều Tịch Hoàn cũng đi điều tra, nhưng thế nào cũng không có kết quả, không có chút thu hoạch nào. Người đàn ông Tề Long Phong kia có tâm tư kín đáo đến vậy ư? Còn có Trương Long, Lôi Lôi nói, còn có Trương Long làm việc trong bóng tối, ví dụ giết người diệt khẩu. Quả nhiên, Tề Long Phong có đầu óc thật thông minh, đối với giang hồ mà nói, quả là tay không tấc sắt, không thể nào làm lên đến mức kia. Quả nhiên cũng chỉ có Trương Long dám như vậy không chút kiêng kỵ. Sắc mặt Diêu Bố Khôn khẽ nhúc nhích, mặt lạnh như đang tính toán cái gì. Nói nhiều như vậy, Diêu Bố Khôn mày bây giờ có thể để Tiêu Dạ tới gặp tao sao? Lôi Lôi nói, mọi chuyện tao đều đã nói, bây giờ mày còn muốn tìm ai trả thù? Bây giờ mày có thể khiến Tiêu Dạ không có chút kiêng kỵ gì đối với Diêu Bối Địch. Có lẽ Tiêu Dạ sẽ hối hận với hành động của mình, nhưng sẽ đối với Diêu Bối Địch tốt hơn. Đối với tao cũng sẽ không có bất kỳ lưu luyến gì. Có thể sống cuộc sống sau này của anh ấy, ngay cả nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới. Lôi Lôi nói rất châm chọc. Từ nay về sau, ở trong đời Tiêu Dạ cũng không còn tồn tại Lôi Lôi, cũng sẽ không còn nữa. Nước mắt cô ta cảm thấy có chút mơ hồ, quay đầu lại. Đến mức độ ấy, mọi thứ còn có thể trở về như ban đầu. Cô ta cũng nói những việc tàn nhẫn kia mà cử động một cách điên cuồng, giống như một trò hề vậy, bị người cười nhạo, mọi thứ tan tành mây khói. Cô nghỉ ngơi chút đi, tôi mang Tiêu Dạ nói. Diêu Bối Khôn bỏ lại câu nói, sải bước rời đi, lạnh lùng như cũ. Câu nói đã khẳng định rồi, cho nên Lôi Lôi tin, tin Diêu Bối Khôn sẽ tuân thủ lời hứa. Diêu Bối Khôn ngồi trên xe, trong xe sang trọng. Trên xe đi cùng anh ta còn có mấy thuộc hạ. Đi tới nhà Tiêu Dạ, Diêu Bối Khôn nói, dạ. Tài xế vội vàng gật đầu, lái xe. Cũng không biết từ lúc nào, Diêu Bối Khôn nói mỗi câu đều có tiếng uy riêng của anh ta vậy. Tất cả mọi người theo thói quen đều tuân theo. Xe đến thẳng chung cư, Diêu Bối Khôn ấn chuông cửa, vẫn là Tiêu Dạ ra mở cửa. Tiêu Dạ nhìn anh ta, khẽ gật đầu một cái, sau đó quay về ghế sofa, xem TV. Nhìn một hồi, không làm gì chỉ nhìn TV. Diêu Bối Khôn nhìn Tiêu Dạ bên cạnh. Chị tôi đâu? Ở trên lầu. Hôm nay như thế nào? Như cũ. Tiêu Dạ nói. Diêu Bối Khôn trầm mặc mở miệng. Mới rồi Lôi Lôi đã thừa nhận tất cả mọi chuyện, bao gồm lần đầu tiên lên giường với anh, bị cưỡng gian, bị mang thai, rồi bị mất đi tử cung, đều là do cô ta cùng Tề Lăng Phong bày ra mưu kế này. Chính là vì có được anh, mà cố ý khiến bản thân trở nên thê thảm, khiến anh không có cách nào buông bỏ cô ta, ly gián anh cùng chị tôi. Diêu Bối Khôn bình tĩnh nói, bình tĩnh nhìn gò má Tiêu Dạ có chút co rút. Hẳn là đang cố nén cùng với sự châm chọc. Cũng những thứ đối với Tiêu Bối Địch này vô cùng tận. Mà người giúp bọn họ là Trương Long. Diêu Bối Địch tiếp tục nói. Ừ, tôi biết. Tiêu Dạ nói, tâm tình bị đè nén, thoáng qua một tia là mùi máu. Thật ra thì anh không cần quá áy náy. Tôi luôn luôn không thích đứng ở lập trường của người khác mà cân nhắc chuyện người. Nhưng trong chuyện này tôi hiểu anh. Chống đỡ với cái giá phải trả như vậy khiến anh trở nên vô cùng nặng nề. Ít nhất đối với chúng tôi mà nói, chúng tôi mất đi Tiêu Tiếu dễ thương như vậy. Nhưng cuối cùng, đến giờ phút này, tôi vẫn sẽ không hận anh. Tiêu Dạ có chút ngạc nhiên nhìn Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn có chút châm chọc cười một tiếng. Đến ngày hôm nay, tôi cảm thấy bản thân cũng chính là một tên biến thái. Bất quá tôi nghĩ tôi có hận hay không, đối với anh mà nói cũng không quá quan trọng. Quan trọng chính là Diêu Bối Địch có hận anh hay không. Tôi có thể đứng ở bên cạnh xem góc độ đối xử của anh như thế nào. Nhưng Diêu Bối Địch không thể, bởi vì tất cả đã khiến cho chị ấy bị tổn thương quá lớn. Tổn thương có thể gây chết người. Tôi sẽ nghĩ cách bù đắp. Có thời điểm đền bù cũng không còn hữu dụng. Chị tôi nhìn qua nhu nhu nhược nhược. Thật ra trong lòng khi đã nhận định chuyện gì thì vô cùng cố chấp. Chị tôi có thể ở dưới tình huống anh hoàn toàn không yêu chị ấy mà lên giường với anh, kết hôn với anh, thậm chí cố chấp với cuộc hôn nhân này cả một thời gian dài. Đồng dạng có thể đang bị tổn thương như vậy nhưng vẫn tiếp tục sống, dùng cách thức cố chấp như vậy trả thù anh, trả thù cuộc hôn nhân này. Tôi biết. Tiêu Dạ gật đầu. Đều biết tất cả, nhưng sẽ không buông tay, tuyệt đối không buông tay. Cuối cùng tôi đồng ý với Lôi Lôi, nếu như cô ta nói tất cả mọi chuyện cho tôi sẽ để cô ta gặp anh. Tiêu Dạ khẽ nhíu mày. Anh rể, thật xin lỗi. Tôi biết anh không muốn thấy Lôi Lôi. Diêu Bối Khôn nói lời xin lỗi. Nhưng tôi không thể nuốt lời hứa này. Đây là cam kết của tôi đối với Lôi Lôi. Tôi đi. Tiêu Dạ nói. Cậu chăm sóc kỹ cho chị cậu. Cảm ơn anh rể. Không, Tiêu Dạ nói, có một vài thời điểm tôi ngược lại cảm thấy tôi hẳn nên cảm ơn cậu. Diêu Bối Khôn, tôi trước giờ đều không nghĩ qua sẽ có một ngày tôi đối với cậu có sự thừa nhận. Cậu biết tôi luôn luôn dung túng cậu ở trong bang của tôi. Cũng không phải là tôi cảm thấy cậu thực sự có thể có thành tựu gì. Tôi chỉ là không muốn vì cậu mà cùng với người nhà của cậu có quá nhiều dính dáng đến nhau. Hiển nhiên, bây giờ cậu đã vượt qua sự tưởng tượng của tôi. Có thật không? Diêu Bối Khôn không nhịn được vui vẻ, cười một tiếng. Nụ cười đó từ bên trong phát ra ngoài, phảng phất như đứng trước người là bản thân luôn luôn ngưỡng mộ, đối với mình thừa nhận ý nghĩa đó không có nói rõ một chút hạnh phúc. Chuyện Lôi Lôi, cậu làm so với bất kỳ ai đều tốt hơn, cho nên yêu cầu của cậu tôi sẽ đáp ứng. Nhưng bây giờ cậu phải ở chỗ này chăm sóc Diêu Bối Địch. Tôi sẽ không yên tâm khi cô ấy ở nhà một mình. Được, anh cứ yên tâm đi đi. Tôi lập tức lên lầu cùng chị tôi. Tuyệt đối chờ đến lúc anh trở lại, sức khỏe của chị ấy vẫn ổn. Tiêu Dạ khẽ gật đầu, từ trên sofa đứng lên ra cửa. Dưới lầu sớm đã có tài xế Diêu Bối Khôn an bài. Tiêu Dạ ngồi trên xe, xe đánh thẳng đến kho hàng bỏ phế ở ngoại thành. Trên giang hồ đều thích nhất đến địa phương âm trầm không ai xử lý để làm một vài chuyện. Tiêu Dạ xuống xe, ngẩng đầu nhìn cánh cửa sắt cũ nát. Sẽ không có bất kỳ lưu luyến gì, nhưng tính mạng Lôi Lôi trong tay anh thật chịu ảnh hưởng rất nhiều năm. Thuộc hạ giúp anh mở cửa, mùi vị có chút mục nát, bụi bặm ẩm ướt, nền nhà còn bằng đất. Anh bước đi từng bước đi vào. Người đàn bà kia nằm dưới đất khẽ nhúc nhích cơ thể, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh như vương tử vậy, chậm rãi bò tới chỗ anh. Nếu như không phải mặt lạnh lùng như vậy, cô ta còn có thể ảo tưởng có một ngày cô ta mặc áo cưới, anh mặc âu phục màu trắng, từng bước đi về phía cô ta. Dạ ạ, cô ta kêu lên tên anh. Tiêu Dạ khẽ gật đầu. Ừ. Có thể đơn độc cùng anh nói vài câu không? Lôi Lôi yếu ớt nhẹ nhàng hỏi. Tiêu Dạ mím môi, sau đó tỏ ý thuộc hạ bên người đi ra ngoài. Mấy tên thuộc hạ cung kính lui ra ngoài. Kho hàng bên trong lớn như vậy, cũng chỉ còn Tiêu Dạ cùng Lôi Lôi. Lôi Lôi đang cố gắng ngồi dậy từ dưới đất, sau đó vịn tường, chịu đựng thân thể đau đớn, chịu đựng hạ thể đau đớn, đứng dậy. Mọi thứ đều khiến mồ hôi cô ta chảy ròng ròng, thở hồng hộc. Em bây giờ rất khó nhìn phải không? Lôi Lôi hỏi anh. Trên khắp người, khắp nơi đều là thương tích, khắp nơi đều là bụi đất, quần áo cũng biến thành rách dưới. Lôi Lôi, Tiêu Dạ nhìn cô ta, ánh mắt lạnh như vậy, lời nói cũng lạnh như vậy. Tôi tới chỗ này chính là bởi vì yêu cầu của Diêu Bối Khôn, cùng cô không liên quan. Cho nên, bởi vì cùng cô ta không có liên quan, cô ta cũng không nên nói lời nhảm. Cô ta cười một chút, cố gắng cười lên. Cô ta nói, em nghĩ em phải chết. Tiêu Dạ gật đầu, trầm mặc ngầm thừa nhận. Trước khi chết, có thể nhìn anh một chút, thực sự đã đủ rồi. Lôi Lôi mỉm cười, một mực mỉm cười nói, Diêu Bối Khôn hẳn đã nói với anh mọi thứ đều là do em tính kế, cũng là bởi vì muốn lấy được sự đồng tình cùng áy náy của anh. Toàn bộ đều là do em bày mưu tính kế. Anh bây giờ hẳn là rất muốn giết em, bởi vì em đã làm những chuyện độc ác kia, khiến anh mất đi con gái ruột, để cho anh cùng Diêu Bối Địch như vậy hành hạ thống khổ. Không được, Lôi Lôi, bây giờ tôi không hận cô. Tiêu Dạ nói, tôi hận chính mình, hận bản thân không kiên định đi yêu Diêu Bối Địch. Đối với anh mà nói, em một chút cũng không quan trọng đúng không? Qua lại mây khói hay là phù dung sớm nở tối tàn? Lôi Lôi hỏi anh. Lôi Lôi, mặc kệ tôi đối với cô như thế nào, từ bây giờ trong thế giới của tôi sẽ không có cái tên nào là Lôi Lôi. Tiêu Dạ lạnh nhạt nói. Cô đã từng làm rất nhiều chuyện, tôi chọn quên đi. Ở trong cuộc đời của tôi từ nay về sau chỉ biết có Diêu Bối Địch. Vậy sao? Lôi Lôi cười có chút châm chọc, giống như tự diễu. Nhiều năm như vậy, kiên trì nhiều năm đến thế, quả nhiên vẫn không bằng một cái nhăn mày, một tiếng cười, một hành động của Diêu Bối Địch. Coi như là thua, thua một cách hồ đồ. Nhưng cuối cùng Tiêu Dạ, cuối cùng em cũng rất muốn hỏi anh, anh đã từng yêu em giây phút nào sao? Có yêu sao? Dù là nháy mắt cũng được. Không có, Tiêu Dạ nói. Cho tới bây giờ chưa từng động tâm có, chỉ có tạm bợ. Mới rồi, thật đáng buồn, buồn cười, đáng thương. Cô ta không biết giờ này cô ta có thể dùng từ ngữ nào để miêu tả tâm tình bản thân, phảng phất như sấm giữa trời quang vậy. Từ ngữ nào cũng không thể miêu tả nổi, một giây kia giống như là cho tàn vậy. Cô ta đần độn nhìn Tiêu Dạ, hốc mắt đỏ au. Cô ta nhìn Tiêu Dạ, nhìn người đàn ông cách mình chỉ chừng một bước chân. Cô ta một giây kia, cô ta cảm thấy người đàn ông trước mặt vừa rồi nhìn như bầu trời vậy, vừa cao vừa xa, không thể chạm tới. Cô ta kéo bước chân đi về phía trước, nhẹ nhàng rất chậm, bởi vì mỗi bước nhỏ cũng sẽ kéo theo vết thương ở trên người cô ta, đau không thể thở nổi. Cô ta cứ như vậy đi tới trước mặt Tiêu Dạ. Cô ta nói, Tiêu Dạ, anh có phải hay không cảm thấy em rất xấu xí vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào? Tiêu Dạ xa lạ nhìn cô ta, nhìn gò má cô ta quen thuộc mà xa lạ, lạnh lùng khạc ra mấy chữ. Tôi đi. Có thể gặp cô ta là nể mặt Diêu Bối Khôn, có thể cùng cô ta nói mấy lời như vậy coi như là làm trọn nguyện ước của cô ta. Mấy phút như vậy đối với anh mà nói đã đủ, cho nên anh xoay người rời đi. Trong nháy mắt rời đi đó, có một bàn tay gầy yếu như bạch cốt tinh vậy đột nhiên nắm lấy cánh tay anh. Anh cau mày, không nhịn được, thậm chí mặt âm u chuẩn bị hất ra. Chỉ cảm thấy một lớp răng nhọn cắn lên mu bàn tay anh, mạnh đến điên cuồng. Trong nháy mắt chảy ra chảy máu. Rầm. Tiêu Dạ trở tay đem Lôi Lôi quật ngã xuống đất. Trên tay kia có vết máu lưu lại, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Một giây kia không nghĩ cùng Lôi Lôi nói nhiều một chữ, sải bước rời đi. Tiêu Dạ. Lôi Lôi bị quật ngã dưới đất, thiếu chút đã bất tỉnh. Một giây kia cô ta dùng giọng dõng dạc nói, Tiêu Dạ, tối hôm qua tôi bị Diêu Bối Khôn tìm cho 5 tên đàn ông có bệnh ết. Bây giờ trên người tôi đã mang bệnh ết rồi, nghe nói bệnh này có thể truyền nhiễm thông qua nước miếng cùng máu. Lôi Lôi. Sắc mặt Tiêu Dạ đột nhiên thay đổi. Anh hung hăng nhìn mu bàn tay mình, nhìn theo dấu răng ẩn hiện dưới lớp thịt. Cánh tay đều run rẩy không ngừng run rẩy. Dù sao cũng phải chết. Nếu đã chết, em tại sao không thể thoải mái chết nhanh hơn một chút? Tiêu Dạ, em không có được anh, nhưng anh cũng sẽ không thể động vào Diêu Bối Địch. Ha ha, hai người yêu nhau còn hữu dụng không? Anh yêu Diêu Bối Địch như vậy còn có ích sao? Từ nay về sau, anh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diêu Bối Địch lên giường với người đàn ông khác. Ân ái triền miên. Tiêu Dạ, ăn miếng trả miếng. Đây là do đời này anh không thương em. Báo ứng đó. Lôi Lôi cuối cùng vẫn là thét chói tai, nụ cười như điên dại, nụ cười tuyệt vọng đến tàn vỡ, vô cùng kinh dị. Tiêu Dạ hung hăng nhìn mu bàn tay mình, hận. Có một cái chớp mắt kia, anh thậm chí muốn chém đứt cánh tay mình. Anh ứ máu, hốc mắt toàn là tia máu. Hung hăng nhìn Lôi Lôi, siết chặt quả đấm, gân xanh nổi đầy mặt. Lôi Lôi ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ hung ác. Hận đi, chính là muốn để anh hận. Chính là muốn hủy diệt thứ bản thân cô ta không có được. Cô ta vốn dĩ muốn thỏa hiệp cùng Diêu Bối Khôn, muốn thoái thác mọi chuyện chính là để thấy Tiêu Dạ, chính là muốn trả thù, chính là muốn khiến Tiêu Dạ cùng Diêu Bối Địch sống không bằng chết. Bây giờ rốt cuộc như ý nguyện, như ý nguyện. Cô ta mong đợi Tiêu Dạ nói một vài lời tàn nhẫn, nhưng cô ta mong Tiêu Dạ tự tay giết cô ta, nhưng không có. Tiêu Dạ xoay người rời đi, không nhìn cô ta một cái, không nói thêm một chữ, xoay người rời đi. Cô ta nhìn bóng lưng cao lớn của anh, nhìn bóng người quen thuộc kia của anh. Xong rồi, mọi thứ bắt đầu từ bây giờ hoàn toàn chấm dứt.